Liễu Bích La, bà tử kia rõ ràng không nghe được nhưng lúc này lại ô ô mà khóc. Nước mắt chảy đầy mặt, Triệu Phác Trân bỗng nhiên nhớ tới lúc trước nghe được hạ nhân của Thôi Gai nói bà tử này là được mang đến từ thượng quan gia. Mà ứng phu nhân trước kia là phu nhân của thượng quan gia. Vậy hai người hẳn là biết nhau. Nàng vội nói, vị mụ mụ này đã cứu ta. Nghe nô bộc của Thôi gia nói bọn họ phát hiện ra bà ta ở một thôn trang chuyên cầm tù tội nhân của thượng quan gia. Lại đoán trên người bà ta có bí mật gì, nên mới bắt bà ta theo. Hai mắt ứng phu nhân sáng đến kinh người. Ánh đốt bên cạnh phản chiếu trong mắt bà ta giống nhưng trong mắt bà có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Tội nhân bị thượng quan gia cầm tù sao? Miệng không nói được vậy là bị cắt đầu lưỡi. Rồi bắt nuốt than lửa rồi. Lỗ tai cũng điếc, thật đúng là sống không bằng chết. Triệu Phác Trân nhìn bà tử kia ô ô mà khóc lóc thì trong lòng rầu rĩ. Ứng phu nhân, nếu lúc trước bà ta có làm việc gì có lỗi với ngài thì coi như nể tình bà ta đã cứu ta mà có thể khoan dung một vài. Nâng tay, lúc này đây may có bà ta mà ta mới có thể trốn được khỏi tay người của Thôi gia. Ứng phu nhân quay đầu nhìn nàng một cái. Trên mặt là biểu tình phức tạp. Không có gì, trước cho người mang bà ta xuống nghỉ ngơi. Yên tâm đi, bà ta đã như vậy thì ta cũng còn có thể làm gì nữa chứ. Rốt cuộc người này vẫn còn có chỗ hữu dụng. Người cũng mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa nói đi cũng phải nói lại. Sao ngươi lại rơi vào tay Thôi Huyền vậy? Chương 155, thoát hiểm, trong phòng ấm áp. Có bọn nha hoàn vội vàng đưa lên chè gừng táo đỏ nóng hổi. Lại có người cầm quần áo tới cho nàng thay. Triệu Phác Trân vội phất tay nói. Quần áo thì không cần. Ta uống một ngụm canh là được. Trời cũng sắp sáng. Làm phiền phu nhân để tướng quân tới hộ tống ta về nơi ta ở là được. Trong lòng nàng nhớ hài tử. Hiện giờ đã an toàn nên nàng hận không thể bay đến bên người hắn. Nhìn xem hắn có bị kinh hách. Có được người ta trông nom tốt không? Ứng phu nhân nói. Vạt áo đều đã bẩn rồi, ngươi nên thay ra, còn có giày vớ nữa, cũng phải đổi nếu không sẽ bị cảm. Rồi bà cười nói, chỗ ngươi ở sợ là không an toàn, trước ngươi ở đây đã, ta sẽ cho người đưa lời nhắn đến, để bọn họ yên tâm. Hiện giờ ngươi định cư ở nơi này sao, vậy làm gì để kiếm sống, không phải nói ngươi về Liên Sơn rồi sao, sao lại tới đây, Thôi Huyền vì sao lại bắt ngươi, chẳng lẽ bà ta mang ngươi từ Liên Sơn đến đây sao? Triệu Phác Trân lắc lắc đầu, rời xa kinh thành đã hơn một năm, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện giờ kể lại thì cương nhiên có nhiều chuyện không rõ. Nàng làm sao có thể nói với nữ tử trước mặt là sau khi nàng về quê mới phát hiện cha mẹ mình hóa ra không phải cha mẹ ruột chứ? Lại làm sao mà giải thích được việc hiện giờ nàng ở bên này? Lại sinh ra một đứa con không biết cha là ai? Ứng phu nhân vốn duy trì thái tử, là bởi vì thượng quan quân khả năng sẽ gả cho thái tử. Sau hắn lại cưới Thôi thị, ứng phu nhân lập tức hung hăng mà cho thái tử một cái giáo huấn. Cướp hàng hóa của thái tử cùng Thôi thị, sau đó thượng quan quân gả cho Tần Vương. Bà ta hiện giờ hẳn là ủng hộ Tần Vương, mà nàng trước đây vốn là nữ quan của Tần Vương nên bà ta mới yêu ai yêu cả đường đi. Nếu bà ta phát hiện mình là nô tỳ của Tần Vương nhưng lại sinh hạ trưởng tử cho hắn thì sẽ còn tràn ngập từ ái thế này nữa không? Nghĩ đến đây, cả trái tim nàng lại bị nhấc lên. Ngày xưa bà ta từng đối với nàng tốt thế nào, lúc trở mặt sẽ vô tình nhiều như thế, thủ đoạn của thế tộc rất nhiều, mà nàng cũng không phải chưa nhìn thấy. Thôi hoàng hậu nhìn tao nhã cao quý, lại còn là người xuất gia nhưng mở mồm là có thể nói đến giết người chém tay một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Ứng phu nhân cũng là người xuất sắc trong đám nữ tử thế gia. Lòng dạ bọn họ lạnh lùng như nam tử, thủ đoạn lại là thứ nữ tử bình thường không thể tưởng tượng được. Bà ta có rất nhiều biện pháp để mình hoặc hài tử vô thanh vô tức mà biến mất. Lang hoàn nữ quan ở Dương Thành sinh hài tử không phải là việc bí mật. Ứng phu nhân chỉ cần để ý chút thì sẽ tra được mình chính là lang hoàn nữ quan của Minh Tuệ nữ học. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói đó là hài tử của người khác sao? Vậy đó là ai? Trong lòng nàng vừa truyền, mồ hôi đã túa ra trên lưng. Không thể tin được mình vừa ra khỏi hang hổ, lại rơi vào ổ sói. Nàng chỉ đành miễn cưỡng áp xuống phiền muộn trong lòng, cười nói, một lời khó nói hết, phu nhân thì sao, sao ngài lại bỗng nhiên đến đây, là đang theo dõi Thôi thì sao, trên mặt ứng phu nhân buồn bã, cũng biết trong mắt Triệu Phác Trân bà ta cũng không phải người có thể thổ lộ bí mật và tiếng lòng. Đứa nhỏ này ăn nhiều khổ như vậy, Theo Vô Cữu nói, dưỡng phụ và dưỡng mẫu của nàng chỉ vì một cái hôn sự mà cùng hài tử quyết liệt. Hiện tại không biết làm áo nàng lại rơi vào trong tay Thôi Thị. Nếu không phải gặp được Vô Cữu thì không biết nàng còn lưu lạc đến nơi nào. Bà tìm con gái mình hồi lâu, sau đó lại nghi ngờ Tần Vương giấu người, vì thế mới lặng lẽ giám sát hành tung của Tần Vương. Sau đó hắn lại xây biệt trang ở Trường An khiến bà càng nghi ngờ. Nhưng mà giám thị Tần Vương không dễ dàng, chỉ vài ngày trước thông qua dấu vết mà bà ta mới tra được lúc đi săn mùa thu. Tần Vương có trộm tới Dương Thành một lần, bà đã chờ lâu lắm, nên tự mình cùng ứng Vô Cữu tới đây tra. Trên đường lại gặp được Thôi Huyền che che giấu giấu mà đến khiến bà ta càng cảnh giác chú ý. Để Vô Cữu nhìn chằm chằm bọn họ trước, không nghĩ tới lại may mắn mà đụng phải Triệu Phác Chân đang trốn chạy. Giờ khắc này bà ta chỉ muốn mau chóng đem hài tử đã ăn nhiều đau khổ này mà ôm vào dưới cánh chim của mình. Để không ai có thể tổn thương nàng, làm nàng có được mọi thứ mà mình muốn, bồi thường mười mấy năm không làm tròn chức trách của mẫu thân. Ứng phu nhân nhịn xuống lệ ý trong mắt, nhẹ giọng nói, cũng không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới bên này. Trên đường lại nhìn thấy Thôi Huyền thần thần bí bí giả trang thành gia quyến nhà phú thương đi ra ngoài. Nhưng giữa đường còn yêu cầu này nọ, nước rồi đồ ăn đều vô cùng chú ý nên mới để lộ hành tung. Bị người của ta phát hiện, ta nghĩ trong này nhất định có quỷ, mới để Vô Cữu nhìn chằm chằm xem bà ta muốn làm cái quỷ gì. Tối hôm qua nghe Vô Cữu nói là đang giám thị thôn trang thì thấy nửa đêm có người trộm chui ra. Muốn bắt đến hỏi chút gì. Không nghĩ đánh bậy đánh bà cơ nhiên cứu được ngươi ra ngoài. Ngươi sao lại rơi vào trong tay bà ta? Bà ta vẫn muốn lợi dụng ngươi đối phó với Tần Vương sao? Triệu Phác Chân lắc đầu nói. Không phải, là bắt sai sai người. Thôi thì vốn muốn bắt nữ nhi của Bạch Gia Thuyền Vương. Nhưng ngày ấy vừa vặn ta cùng nàng đi dâng hương, nên mới bị bọn họ bắt đi. Nói xong nàng liền kể lại việc ngày ấy một lượt, lại che giấu việc mình có hài tử. Bởi vì bọn họ tiến vào liền giết người, Bạch Gia tiểu thư lại đã bị mê choáng, vì tự bảo vệ mình ta liền đem nàng ấy đẩy vào gầm giường. Chính mình giả làm Bạch Gia tiểu thư rồi bị mang đi. Việc Bạch tiểu thư bị bắt không khó mà tra ra, hiện giờ chỉ có thể khiến tầm mắt của ứng phu nhân rời đến trên người Thôi Thị. Thì bản thân nàng mới tiện thoát thân, ứng phu nhân ngạc nhiên nói, bà ta tốt xấu gì cũng từng là thân phận nhất quốc chi mẫu. Thế nhưng lại chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc tự mình khó xử một đứa con gái nhà thương nhân để làm gì? Triệu Phác Chân nói, nghe bà ta nói là bởi vì Bạch Gia chặn sinh ý của Thôi Gai cho nên Thôi Thị phải cho Bạch Gia một chút cảnh cáo. Đại khái cũng có ý muốn mượn sức, rốt cuộc đội tàu của Bạch Gia không ít, mỗi năm đi biển đều có lợi nhuận kinh người. Ứng phu nhân thoáng suy nghĩ rồi bỗng nhiên cười lạnh, ta đã biết, Thái tử Phi có thai, Thôi Huyền đây là muốn nạp thiếp cho Thái tử. Rốt cuộc là thiếp cho thái tử, lại là nữ nhi thương hộ nên bà ta muốn đích thân tới xem Bạch Gia nữ nhi. Hiện giờ thuế mới khiến thế gia đại tộc kêu than dậy trời. Tuy Thôi Gia vì duy trì thái tử nên phải đóng vai người ủng hộ triều đình sửa thuế mà. Nhưng đến lúc nộp thuế lại là bạc thật, đến lúc đó muốn duy trì những khoản phí khác của thái tử cũng không dễ. Thái tử chính là nghèo rồi, muốn cảnh cáo là giả. Kỳ thật bà ta muốn nuốt hết Bạch Gia mới đúng. Ha ha. Rốt cuộc cũng là nữ nhi thế gia. Triệu Phác Chân thấy bà ta rất nhanh đã đoán trúng mục đích của Thôi Hoàng hậu thì trong lòng tuy có cảnh giác nhưng vẫn không khỏi khâm phục. Phu nhân cơ trí. Ứng phu nhân ha hà cười. Bụng già của đám người thế gia này ta cũng coi như hiểu biết. Mặt ngoài thì thanh cao yêu nhã. Kỳ thật có kẻ nào không bị lợi làm cho mờ mắt đâu. Hiện giờ thế gia đều là làm bộ làm tịch bên ngoài. Kỳ thật bên trong không như thế. Bọn họ liều mạng sĩ diện. Lúc trước giả vờ thanh cao đến mức đế vương còn chướng mắt. Hiện giờ vì mấy thứ tiền tài tục vật mà không có cái gì không làm. Thái tử Phi có thai. Lúc này có thể nạp thiếp. Ngay cả Thôi Huyền đều vắt hết óc nghĩ nạp cho nhi tử của mình một nữ nhi nhà phú thương. Vậy cũng biết là nghèo thật rồi. Nhưng dù thế cũng phải dọa người ta một trận. Muốn dùng thủ đoạn để không phải đưa ra chút lợi ích thực nào mà chỉ cần đưa ra chút hứa hẹn danh phận sau này khi hắn đăng cơ. Triệu Phác Chân nhịn không được cười, cũng không phải là như vậy, bà ta chỉ hứa hẹn cho nàng ta làm nữ trạng nguyên. Tương lai có thể gả cho người đứng đầu vân vân, nhất định bà ta nghĩ Bạch Gia tiểu thư tuổi còn nhỏ. Lúc nào cũng nghĩ đến làm người trên người khác, ứng phu nhân nhìn Triệu Phác Chân lúc trước bị đông lạnh đến trắng xanh. Nay uống lên chút nước ấm mới hồng hào lên chút, dung sắc động lòng người thì trong lòng vừa động. Thôi thì kia đem ngươi trở thành Bạch gia tiểu thư, kia tự nhiên là coi trọng ngươi. Nói vậy sau khi hồi kinh bà ta sẽ lập tức thực hiện việc nạp thiếp này. Đến lúc đó nếu Bạch gia tiểu thư thật sự vào kinh, bà ta lại thấy là một người người khác thì sợ Bạch gia sẽ gặp chuyện. Ông ta nên gả nữ nhi nhà mình đi trước, nhưng mặc kệ gả cho ai thì người đó cũng sẽ là địch nhân của Thôi thị cùng thái tử. Triệu Phác Chân nói, phải, cho nên ta phải vội vã trở về, cùng người nhà Bạch Gai nói một tiếng, để bọn họ chuẩn bị mới tốt. Ứng phu nhân do dự trong chốc lát, vốn định nói mình không sợ Thôi thị, nhưng xem ra Chân Nhi rất để ý học sinh này, nghĩa tử của bà nhiều. Có thể làm bộ định ra việc hôn nhân trước nhưng lại sợ Bạch gia là nhà hào phú. Lại chỉ có một đứa con gái. Mình lại tùy tiện mở miệng. Người khác không biết còn nghĩ mình muốn mưu đoạt tài sản của người khác. Đến lúc đó lại khiến nữ nhi của mình oán hận. Nói không chừng ngay cả nữ nhi cũng hoài nghi mình có phải đang cố lung lạc Bạch gia. Như thế chẳng khác nào tự mình vô cớ gây thù chuốc oán. Thật không đáng. Hiện giờ nhiệm vụ lớn nhất của bà ta chính là bảo hộ nữ nhi. Bạch gia kia có thể xây dựng gia nghiệp to như thế. Lại chỉ có một đứa con gái duy nhất, tự nhiên đã sớm bị nhiều người theo dõi. Chưa chắc đã không có phương pháp tự bảo vệ mình. Nghĩ thế, bà cũng mặc kệ việc của Bạch gia kia. Hỏi, để ta nói Vô Cữu phái người đi qua truyền tin. Sau đó hẹn ở một địa điểm an toàn. Lại hộ tống ngươi đi qua. Bằng không sợ là Thôi thị kia còn đang cho người canh chừng Bạch phủ đó. Triệu Phác Chân gật gật đầu. Lại nói. Vị mụ mụ kia đã cứu giúp ta. Ứng phu nhân cười nói. Yên tâm, bà ta với ta có thù cũ. Nhưng ta sẽ không làm gì bà ta hết. Bà ta bây giờ vừa câm vừa điếc. Thân còn tàn tật, đâu còn làm gì được nữa. Người không thể lưu bà ta bên người được. Cứ giao cho ta an trí thích đáng đi. Tuyệt sẽ không bạc đãi bà ta. Dù sao thì cho dù bà ta không đúng nhưng hiện giờ cũng bị báo ứng rồi. Ta sẽ không làm gì nữa. Để bà ta có thể an dưỡng tuổi già thôi. Nói không chừng ta còn có thể tìm được hài tử của bà ta. Để đứa nhỏ đó nuôi dưỡng bà ta cho tốt. Triệu Phác Chân gật gật đầu. Biết bà tử kia có nhiều bí mật. Lúc trước bà ta nhìn thấy mình cũng là bộ dáng thấy quỷ. Không biết vấn đề ở chỗ nào. Hiện giờ nàng một mình mang theo hài tử. Không thích hát kia bà tử trên người chỉ sợ có rất nhiều bí mật. Lúc trước nàng nhìn thấy chính mình cũng là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Không biết là nơi nào có vấn đề. Hiện giờ nàng một người mang theo hài tử, không thích hợp mang theo một người mà cả Thôi thị cùng thượng quan thị đều chú ý. Chi bằng giao bà ta cho Ứng phu nhân, ít nhất có thể bảo đảm bà ta được an dưỡng tuổi già. Nếu tìm được con cái của bà ta thì tất nhiên là tốt nhất. Ứng phu nhân nhìn nàng, nhịn không được nói, nếu Liên Sơn bên kia không giữ ngươi thì xong việc bên này rồi ngươi liền cùng ta đi Phạm Dương đi. Bên này ngươi chỉ có một thân một mình, sinh hoạt không dễ dàng. Theo ta đến Phạm Dương bên kia sẽ tốt hơn nhiều. Kỳ thật bà muốn nói ngươi mới là thân sinh nữ nhi của ta. Nhưng câu chữ cứ đảo quanh đầu lưỡi. Lại nhìn thấy nàng lộ rõ mệt mỏi. Nhưng vẫn cố chống để xã giao. Trên mặt lại là khách khí cách xa ngàn dặm thì bà ta đành cắn chặt răng. Đem câu kia nuốt xuống. Hiện tại không phải thời cơ. Không biết nàng đã bị bắt bao lâu. Vừa kinh hách vừa mệt mỏi. Trước tiên cứ để nàng nghỉ ngơi cho tốt đã. Triệu Phác Chân lắc đầu cười nói, cảm ơn phu nhân, hôm nay được phu nhân cùng Ứng tướng quân cứu giúp, ta lực mỏng không dám nói đến hai chữ báo đáp, sau này nếu cần Phác Chân làm gì, chỉ cần các ngài mở miệng là được, hiện giờ ta ở chỗ này, không muốn bôn ba nữa, cảm ơn ý tốt của phu nhân. Ứng phu nhân nghe nàng nói lời khách khí thì chóp mũi chua xót, nhưng bà cũng không nói nhiều, chỉ lệnh cho người gọi Ứng Vô Cữu tới, người tức tốc phái người đi Bạch gia nói chuyện. Bảo bọn họ là người bị bắt đã thoát ra an toàn. Hiện tại ở nơi an toàn, thỉnh bọn họ chọn một nơi an toàn để gặp mặt, chúng ta sẽ hộ tống nàng đi qua. Lúc này bà nghe thấy Triệu Phác Chân nghe thấy lời này thì rõ ràng thở nhẹ ra. Liền cười nói, tốt rồi, còn một lúc nữa trời mới sáng, ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi. Chờ tin bên kia đến thì ta sẽ để Vô Cữu tự mình đưa ngươi đi qua. Bảo đảm ngươi bình bình an an. Chương 156. Chọc giận, lúc Ứng Vô Cữu từ Bạch gia trở về, Ứng phu nhân mới từ trong phòng Liễu thị đi ra, thần sắc của bà mệt mỏi, tiểu tụy khiến Ứng Vô Cữu hỏi, mẫu thân sao cũng không nghỉ ngơi một chút, bà tử này rốt cuộc là người nào? Ứng phu nhân cười lạnh nói,

sau đó bưng đồ ăn sáng lên. Khoang thuyền hẹp hòi, tránh cũng không thể tránh. Lúc Lý Chi Mân tới gần nàng, nàng ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên quần áo hắn. Hoàn Nhi lúc này thật cẩn thận mà cung kính bưng nước ấm vào. Hầu hạ hai người rửa mặt, khôi phục bộ dáng cẩn thận hầu hạ trước đây trong vương phủ. Đứa nhỏ mới được trăm ngày, đa phần thời gian đều đang ngủ. Vừa nãy hắn khóc một trận tựa hồ đã mệt muốn chết rồi. Hiện giờ được thay tã lót khô ráo, lại nằm trong ngực mẫu thân yêu quý. Sữa cũng ăn no thế nên hắn lại lăn ra ngủ say sưa. Triệu Phác Chân đem hài tử đã ngủ say thả lại trên giường. Đắp chăn đàng hoàng, quay đầu lại thấy Lý Chi Mân đang thong thả ung dung mà ăn canh. Lại nhớ tới Cao Linh Quân nói hắn một đường này gần như không ăn không ngủ. Nàng nghĩ hắn chắc là vừa mệt vừa đói rồi. Thế nhưng vẫn không thấy hắn thất thố. Động tác vẫn yêu nhã thong dong như thường. Lý Chi Mân không hề ngước mắt, buông cái thìa trong tay xuống. Rốt cuộc nói, ăn trước đi, biết nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng chờ ăn no xong rồi nói, đồ ăn sáng thực phong phú. Nhưng Triệu Phác Chân lại ăn mà không biết mùi vị gì. Chờ Hoàn Nhi bưng đồ ăn dọn hết, Lý Chi Mân mới gõ gõ cái bàn, nhắc nhở nàng, hỏi đi. Triệu Phác Chân dương mắt nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của hắn. Những câu đã nghĩ trước đó thì không hỏi lại buột miệng thốt ra. Mắt ngài tốt hơn chưa? Lý Chi Mân ngẩn ra, không biết vì sao, khóe miệng bỗng nhiên cong cong, khó có được mà tươi cười. Vốn dĩ là ta tự mình dùng độc dược, chưa đến lúc thì chưa uống thuốc giải thôi. Ta có được quân công, sẽ chỉ khiến Đông Dương công chúa, thôi thì cùng với Hoàng thượng, tất cả đều nhắm mũi nhọn về phía ta. Những kẻ ám sát lúc đó là thật, chúng độc cũng là thật, chỉ là trong lúc Cửu Tử Nhất Sinh được Công Tôn Tiên Sinh cứu trở về. Chúng ta liền mượn cớ đó thêm chút gia vị để có thể danh chính ngôn thuận dã từ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang. Đó là lý do ta chỉ nói là độc chưa khỏi. Đôi mắt bị mù, tạm thời ngủ đông, nàng yên tâm, Công Tôn Ngạc đã phối dược. Trở về Trường An xong ta lại dùng thì sẽ lại trở thành kẻ mù. Triệu Phác Chân không nghĩ tới mình thuận miệng vừa hỏi lại cư nhiên nhận được lời giải đáp tỉ mỉ. Thẳng thắn và thành khẩn của hắn, thậm chí khi nghe được bí mật trước giờ hắn che giấu. Nàng vẫn hơi hơi có chút không quen, thuốc kia, nếu dùng lâu, đối với thân thể sẽ không tốt đúng không? Đương nhiên không tốt lắm, độc dược ngắn hạn sẽ mang đến tổn thương cho đôi mắt và thân thể. Vốn dĩ hắn tính thẳng đến thời điểm thích hợp mới ăn giải dược vào để khôi phục thị lực. Có điều Lý Chi Mân chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, không có việc gì, hắn nhìn về phía Triệu Phác Chân, nhớ tới đám bức vẽ nhỏ giấu trong cuốn sách ở thư phòng. Vốn dĩ muốn giáo huấn tiểu nha đầu này một chút, để nàng biết cái tính tình to gan lớn mật của mình thiếu chút nữa làm hại trái tim hắn ngừng đập. Ngàn dặm xa xôi ngày đêm phóng đến, nhưng câu hỏi đầu tiên mà tiểu nha đầu hỏi không phải là muốn an trí nàng thế nào, cũng không hỏi những bí mật đã cất giấu chôn sâu trong lòng hắn. Cũng không dành quyền lợi cho mình và hài tử mà là quan tâm đến đôi mắt cùng thân thể hắn. Giờ khắc này nội tâm vẫn luôn ý chí sắt đá của hắn bỗng nhiên hơi hơi mở một đường. Làm hắn quyết định thẳng thắn thành khẩn khai báo. Những bí mật đó hắn giữ đã lâu, cũng muốn nói ra, bởi vì hắn cảm thấy, có một người có thể cùng chia sẻ bí mật. Hắn thậm chí còn cùng người này sinh ra một đứa nhỏ huyết mạch tương liên là một việc vô cùng tốt đẹp. Triệu Phác Chân quả nhiên hỏi ra vấn đề đến nay nàng vẫn khó hiểu. Ta vẫn luôn không hiểu, ngài rõ ràng là trưởng tử bệ hạ, hai người hẳn là lợi ích phải gắn liền. Vì sao ngài đối với bệ hạ lại phòng bị như thế? Thậm chí cơ hồ là giống như địch nhân vậy, cho dù người hoàng tộc không có cái gì mà phụ tử, thì hoàng thượng cũng vẫn cần người hỗ trợ. Vì sao hắn lại đề phòng hoàng đế như thế chứ? Chỉ bởi vì thôi thì cùng ông ta thông giớ sao? Nhưng cho dù ông ta thích thôi thì đến đâu thì cũng không thể yêu ai yêu cả đường đi. Thậm chí có thể chắp tay nhường ngôi vị cho con của người khác chứ. Ánh sáng trong khoang cũng không tốt. Lý Chi Mân quay mặt đi. Nửa bên mặt chìm vào trong bóng tối. Biểu tình khó phân biệt. Hoàng thượng cùng hoàng hậu của tiên đế. Là hoàng tẩu thôi thị của ông ta thông giớ. Chuyện này nàng cũng biết. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Triệu Phác Chân không nghĩ tới bí mật mình che lấp nhiều năm lại bị Tần Vương thoải mái vạch trần như thế. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Lý Chi Mân. Lý Chi Mân lại cười nói. Đừng nghĩ quá nhiều, ta đã sớm biết, đêm hôm đó tiểu thái giám trốn dưới bàn chính là nàng. Đương nhiên, cho dù ông ta si mê lưu luyến thôi hoàng hậu đến thế nào thì cũng không đến mức đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường lại. ông ta sở dĩ yêu thích thái tử như thế là bởi vì ông ta tin tưởng vững chắc. Nhi tử của tiên đế, thái tử Lý Chi Bích, là thân sinh nhi tử của ông ta. Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi. Lý Chi Mân lạnh lùng cười. Ngươi đừng hỏi ta vì sao lại biết, ta cũng không biết thôi thì làm thế nào khiến hoàng thượng tin tưởng chuyện này. Hay chuyện này có phải thật hay không? Hoàng thượng không có tài nghệ gì, chỉ có một tay viết chữ rất đẹp, mà từ nhỏ hoàng thượng đã khen chữ của thái tử không dứt miệng. Vài đứa con trai thân sinh của ông ta là chúng ta cho dù nỗ lực thế nào cũng đều kém thái tử. Thái tử hiện giờ thi họa đều giỏi, lại có những học sĩ uyên bác tỉ mỉ dạy, vì thế văn tài là kinh người. Ta đoán, hoàng thượng đại khái vẫn luôn cảm thấy mình đã đầu thai sai bụng mẹ. Nếu ông ta cũng đầu thai vào trong bụng thánh hậu, được tỉ mỉ dạy dỗ thì nhất định sẽ giống thái tử hiện giờ. Văn thải nổi bật, được sĩ Lâm kính yêu, ý vị trào phúng trên mặt hắn càng ngày càng dày. Nàng biết không, ông ta thậm chí còn tìm mọi cách thay đổi sử sách. Tam lang hiện giờ không phải đi sửa sang sách sử sao? Hiện tại ông ta đang cho sửa lại sách sử, cố gắng làm mơ hồ sự thật mình là được một cung nô giặt quần áo với thân phận ti tiện sinh ra. Không ngừng cường điệu việc mẹ cả là thánh hậu từng nuôi nấng ông ta. Muốn lòe bịp đời sau, để bọn họ cho rằng ông ta cung là do thánh hậu sinh ra. Triệu Phác Chân đã hoàn toàn sợ ngây người. Lý Chi Mân lại vẫn cứ nhàn nhạt nói. Ông ta vô cùng xấu hổ với xuất thân của mình. Thế cho nên trước sau không hề truy phong cho mẹ ruột của mình một danh hiệu thái hậu. Lúc trước có thể là vì bị Đông Dương công chúa đè nặng. Bây giờ thì sao? Dụng tâm của ông ta đã rõ như ban ngày. Năm trước Đậu Quốc Cữu có chút ngốc, tự nhiên trình một cuốn sổ con muốn truy phong thái hậu. Kết quả cuốn sổ đó còn nằm trên bàn của ông ta đến giờ chưa đụng. Triệu Phác Chân lại nghĩ tới Thất Cân. Hiện giờ Lý Chi Mân đuổi theo bọn họ. Xem bộ dạng thành khẩn của hắn thì hiển nhiên là muốn nhận đứa con này. Tương lai nhi tử của mình cũng được coi là hoàng tôn. Nhưng hắn có vì thân phận công tỳ của mình mà cảm thấy thẹn không? Lý Chi Mân phảng phất như biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Hắn vươn tay tới nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán cho nàng. Tin tưởng ta, ta sẽ dàn xếp tốt cho nàng và Thất Cân. Có lẽ sẽ mất chút thời gian, nhưng tuyệt sẽ không để nàng phải đứng dưới kẻ khác. Nàng mang theo Thất Cân cùng ta về Trường An. Trường An, Triệu Phác Chân dương mắt. Ngài hiện giờ ở Trường An. Lý Chi Mân thản nhiên nói. Lạc Dương hiện giờ bị Thôi Thị cùng Thái Tử nắm đến gắt gao. Từng bước ép sát, Hoàng thượng cùng Thôi Thị hiện giờ là đứng chung một thuyền. Ta vì vậy đơn giản lấy cớ muốn về Trường An dưỡng bệnh. Rời khỏi Lạc Dương, như thế mới có chút rảnh rang làm việc của mình. Hơn nữa, Đột Quyết tuy rằng bị ta đánh lùi, nhưng dân tộc Hồi Hột bên kia lại có dị động. Bọn họ lúc trước đều bị Đột Quyết ép tới gắt gao. Hiện giờ Đột Quyết thế yếu, chia năm xẻ bảy, vì thế dân tộc Hồi Hột bên kia trái lại ăn không ít thế lực của Đột Quyết. Trước kia bọn họ xưng thần với chúng ta, nhưng năm trước lão Khả Hãn chết bệnh, Tần Khả Hãn lại có chút chậm trễ với sứ giả triều ta. Còn có Thổ Phiên ở phía Tây cũng đang lớn mạnh, đây cũng là đối thủ cũ của chúng ta. Không thể không phòng, phía Đông thì có Hoa tộc cùng Cao Lệ, đừng nhìn bọn họ nhỏ, nhưng dã tâm lại rất lớn, con kiến cũng có thể cắn chết voi. Không thể không phòng, triều đình nếu còn tiếp tục thế này thì không mấy năm nữa tất sẽ có họa ngoại xâm. Triệu Phác Chân dương mắt nhìn hắn, mỗi người đều đang bận tranh quyền đoạt lợi, nhắm đến ngôi cao kia, chỉ có hắn giờ khắc này vẫn mang thiên hạ trong lòng. Mà nàng cũng vì tấm lòng yêu nước thương dân của hắn mà yêu hắn. Nhưng mà, nàng do dự mãi, rốt cuộc trần chờ mà mở miệng, vương phi bên kia, ấn đường Lý Chi Mân nhảy lên đau đớn, hắn duỗi tay xoa xoa, hắn biết thượng quan quân vĩnh viễn là khúc mắc giữa bọn họ. Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói. Nàng ta không chịu cùng ta đi Trường An, nàng một mình lưu lại Lạc Dương, tùy nàng ta thôi, chúng ta nói không thông. Triệu Phác Chân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Lý Chi Mân nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi mà trịnh trọng nói, ta sẽ an bài tốt. Sau đó giống như cường điệu, hắn lại lặp lại, tin tưởng ta. Hắn nhìn chăm chú vào Triệu Phác Chân, bóng tối khiến bóng dáng khuôn mặt anh tuấn của hắn càng thêm rõ ràng. Hắn duỗi tay ôm lấy đôi khuôn mặt nhỏ với đôi mắt thanh thấu giống như biết hết mọi việc kia. Sau đó gục đầu, ngậm lấu đôi môi hơi lạnh của nàng. Môi răng lưu luyến, đầu lưỡi giao triền, nụ hôn này rằng co thật lâu. Mặt Triệu Phác Chân ửng đỏ, có chút hô hấp không xong. Chân cũng mềm, nhịn không được ngả về sau. lại bị Lý Chi Mân dùng tay ôm lấy, càng dùng sức mà đem nàng kéo vào trong ngực mình, hai người thân thể tương dán. Triệu Phác Chân có thể cảm giác được tiếng trái tim đối phương và làn da nóng bỏng. Đến môi hắn, khoang miệng và đầu lưỡi cũng thực nóng. Tay hắn cũng thực nóng. Không đúng, Triệu Phác Chân rốt cuộc hầu hạ hắn nhiều năm. Trong đầu óc đang loạn thành hồ nhão bỗng nhiên có một tia thanh tỉnh. Nàng giãy giụa một chút, mới tránh thoát khỏi hắn. Môi nàng cũng sưng lên. Nhưng mà cái này không phải quan trọng nhất. Nàng thở nhẹ, điện hạ, ngài bị sốt rồi. Sau một hồi rối loạn an bài, Công Tôn Ngạc rốt cuộc được người ta gọi đến xem mạch. Bồn ba quá độ, thân thể mệt nhọc, ngoại cảm phong hàn, uống thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Hắn lại nhìn đôi môi Triệu Phác Chân rõ ràng đỏ lên thì nhớ tới kế hoạch ẩn cư chết non của mình. Rốt cuộc có chút cáu tiết nói, kiến nghị cùng hài tử, sản phụ cách thật xa, bằng không lây bệnh cho hài tử thì khó lường. Cao Linh Quân ở một bên rất muốn cười, lại liều mạng nhịn xuống. Lý Chi Mân dựa vào gối mềm, lại là thật tình sầu lo nhìn Triệu Phác Chân, thập phần nghiêm túc cùng Công Tôn Ngạc nói, thỉnh Công Tôn tiên sinh khai một bộ dược phòng bệnh cho nàng. Công Tôn Ngạc nghiêm trang nói, nàng đang cho B Upsilon, sao có thể ăn dược bậy bạ chứ, hài tử còn nhỏ, B Upsilon, sữa có thêm dược là không tốt, bởi vì dược nào cũng có 3 phần độc. Hắn thao thao bất tuyệt giáo huấn Lý Chi Mân một hồi, mới khai phương thuốc, dùng châm. Tới trạng vạng, đội tàu rốt cuộc cũng đến cảng san hô. Chương 160. Đi đường, đoàn người lên kiệu, sau đó bí mật về Bạch Phủ. Bạch Tố Sơn vẫn thập phần lo lắng về Thôi Thị. Vì vậy Lý Chi Mân tuy rằng ở trên giường bệnh nhưng vẫn cùng Bạch Tố Sơn. Lục Hữu Dung, Công Tôn Ngạc ba người mật đàm một lần, làm cho bọn họ an tâm. Lúc sau đó bọn họ khởi hành về, bởi vì lần này là đột nhiên đi ra ngoài. Cần phải mau chóng về Trường An, nếu không bị Lạc Dương phát hiện thì sẽ thành chuyện lớn. Tuy rằng đã ăn dược nhưng đa số thời gian Lý Chi Mân cũng chỉ ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa lây bệnh, Triệu Phác Chân mang theo Thất Cân cùng Hoàn Nhi ở một xe ngựa khác. Công Tôn Ngạc và Công Tôn Nhận cũng chiếm một chiếc xe ngựa nhưng lại đi một đường khác. Lý Chi Mân nói cho Triệu Phác Chân, ta có chuyện khác muốn bọn họ làm, lần này trở về mất nhiều thời gian. Có điều Lý Chi Mân ở Trường An giả vờ bị bệnh cũ tái phát nên chỉ ru rú trong nhà. Lại mù đã lâu nên vốn dĩ cũng ít gặp người khác. Bởi vậy nhất thời cũng sẽ không bị phát hiện. Đi được mấy ngày rồi bệnh của hắn mới khỏi hẳn. Lúc này Triệu Phác Chân mới đem Thất Cân giao cho bà Nhũ Hoa. Chính mình lên xe ngựa của Lý Chi Mân. Nàng có một bụng câu hỏi muốn hỏi hắn. Lý Chi Mân ôm lấy chiếc áo khoác lông chồn màu trắng. Cả người vẫn là một bộ ốm yếu đó. Hắn nhìn thấy Triệu Phác Chân đến thì chỉ đệm ra hồ ở đối diện nói. Nàng ngồi đó, cầm lấy lò sưởi tay. Cẩn thận bị bệnh, Thất Cân như thế nào rồi? Mới vừa ăn no, ngủ rồi. Ta nghe Cao Linh Quân nói ngài đã hết bệnh nên. Qua đây xem ngài một chút. Lý Chi Mân ngước mắt nhìn nàng một cái. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hả? Nói đi, đường dài nhàm chán. Đỡ cho ngươi phải miên man suy nghĩ. Muốn biết cái gì chỉ cần hỏi. Triệu Phác Chân nhìn sườn mặt anh tuấn của hắn chôn trong chiếc áo lông chồn trắng thì nhịn không được phỉ nhổ bản thân vì sắc đẹp mà bị mê muội. Sau đó nàng nghiêm túc lại mà hỏi, ta muốn hỏi chờ đến Trường An rồi ta sẽ làm gì? Đi Trường An sau thì làm gì ư? Đương nhiên là dưỡng dục Thất Cân cho thật tốt, sau đó là nhàn nhã hưởng thụ. Lý Chi Mân vốn tính toán như thế nhưng nhìn thần sắc Triệu Phác Chân thì biết nàng trước nay không thích làm chim trong lồng. Làm thị thiếp của vương gia đối với người khác thì có lẽ là vinh quang nhưng với nàng đại khái là vũ nhục. Hắn thở dài nói, nàng thích mở nữ học, vậy lại mở một nữ học là được. Nhưng thật ra còn có một việc khác, hắn giật mình nói ra. Năm đó đi theo ta xuất chinh, trở về có không ít lão binh cùng quân nhân tàn tật. Bọn họ đã không thể về nhà, ta nuôi bọn họ trong thôn trang. Mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ đến việc này, hiện giờ chỉ huy chiến sự phần lớn dựa vào khẩu lệnh. Huấn luyện số lượng lớn thì quân nhân phải thuộc quân lệnh. Nhưng như thế hiệu suất luyện binh rất thấp, mà binh lính một khi tàn tật thì không có biện pháp lao động. Hiện giờ ta muốn dạy bọn họ biết chữ và binh pháp. Sau đó khi luyện binh phái bọn họ xuống dạy đám binh sĩ biết chữ. Triệu Phác Chân nói, ngài muốn ta giảng bài cho bọn họ sao? Lý Chi Mân vốn chỉ muốn nàng biên soạn tài liệu, nhưng thấy bộ dáng hứng thú bừng bừng của nàng thì đành phải nói. Thất Cân còn nhỏ. Không rời nàng được, nàng mỗi tháng đi 2-3 lần, chủ yếu là biên soạn một cuốn giáo trình là được. để bọn họ nhận biết một ít từ hay dùng trong chiến sự. Ta đã xem qua sách lúc trước nàng soạn cho nữ học. Còn có 1.000 từ thường dùng cho việc đồng áng, 1.000 từ cho thương nhân, đều được soạn đến không tồi. Nếu CSTO thể soạn một cuốn 1.000 từ binh lính thường dùng thì tốt rồi. Trước mắt Triệu Phác Chân sáng ngời. Được, để ta trở về soạn một cuốn. Nhưng phải tìm một người từng mang binh để tham khảo mới được. Đến lúc đó ta sẽ hỏi Cao Linh Quân một chút. Lý Chi Mân dừng một chút. Cao Linh Quân vẫn còn vì lúc trước hạ độc mà chột dạ. Sợ là không nên xuất hiện quá nhiều trước mặt nàng. Nàng thông minh như vậy. Vạn nhất đoán được, hắn lại cười nói. Phu quân của nàng chính là cao thủ mang binh. Sao nàng lại muốn tìm nam nhân khác? Mặt Triệu Phác Chân ửng hồng. Nói lảng sang chuyện khác. Thôi nương nương bên kia ngài rốt cuộc có tính toán gì? Bà ta một lòng muốn nạp Bạch Gia nữ nhi làm thiếp cho thái tử. Muốn nuốt trọn thế lực và gia tài của Bạch Gia. Lý Chi Mân cười lạnh. Ăn tham quá cũng khó coi. Quả thực một chút mặt mũi của thế gia đều từ bỏ. Mệt bọn họ còn tự xưng thôi thì đứng đầu năm họ. Hắn nhàn nhạt nói. Ta đã có an bài khác. Công Tôn Ngạc đã chạy về trước. Chỉ cần để Bạch Gia bất động thanh sắc tiến vào tầm mắt của Hoàng thượng là được. Công Tôn Ngạc sau khi từ quan vẫn bị người của phụ hoàng phái đi theo dõi. Đại khái ông ta muốn nhìn xem người đứng sau anh em họ là ai. Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi nói. Vậy ngài sẽ bị phát hiện sao? Nàng bất an nghĩ. Nếu Công Tôn huynh đệ bị hoàng đế theo dõi thì chẳng phải chuyện nàng và thất cân. Cũng có khả năng sẽ bị phát hiện sao? Còn có việc lúc này vương gia tự tiện tới Quảng Châu. Lý Chi Mân lắc đầu. Nàng yên tâm. Công Tôn Nhận không phải dễ chọc. Người theo dõi bọn họ cũng không thể đến quá gần. Chỉ có thể xa xa hỏi thăm. Chỉ cần chúng ta ở giữa thêm mắm thêm muối là được rồi. Phụ hoàng đa nghi, mẫn cảm, lại bảo thủ. Ông ta chỉ tin tưởng tư chính mình điều tra được. Người khác có nói trước mặt ông ta thì có khi sẽ tạo thành hiệu quả ngược lại. Cho nên lúc này ta sẽ chậm rãi đem manh mối tung ra. Để ông ta tra ra được Công Tôn tiên sinh. Tựa hồ là người của Thôi Thị. Mà lần này bọn họ tới Quảng Châu. Kỳ thật là vì thái tử điều tra nghe ngóng một con đường tài lộ thích hợp. Sau đó, Bạch Gia chính là tài nguyên thích hợp nhất mà bọn họ tìm được cho Thôi Thị. Triệu Phác Chân nói, vì sao lại muốn cho Hoàng thượng biết việc này? Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, lúc trước Hoàng thượng ở Vương Phủ rất nghèo, vì ham của hồi môn mới cưới Chu Quý Phi. Chu Quý Phi tuy được xưng là dòng bên của Ngô quận Chu Thị nhưng học hàng kỳ thật đã xa lắm rồi. Bọn họ căn bản là kinh thương. Có chút tiền nên nghĩ biện pháp cùng Chu gia nhận tổ nhận tông. Ông ta rõ ràng về điểm này. Mà cự phú như Bạch gia ông ta sẽ luyến tiếc để cho Thôi Thị. Thái tử thì ông ta ủng hộ nhưng ông ta không quan tâm đến Thôi Thị. Cho dù thích Thôi Huyền đến đâu thì trong lòng ông ta cũng rõ ràng. Một khi bị thế gia thao túng thì ông ta vĩnh viễn sẽ chỉ là một con rối. Nàng nhìn ông ta phong hậu là biết. Cuối cùng ông ta vẫn chọn mẫu hậu xuất thân Thanh Hàn. Chu Quý Phi cho rằng bà ta thua vì không phải vợ cả. Nhưng nào biết tâm của hoàng đế trước nay đều chưa bao giờ muốn để nữ nhi của thế tộc trở thành hoàng hậu. Đặc biệt là một người có hậu tộc cường đại. Triệu Phác Chân bỗng nhiên muốn hỏi. Ngài cũng nghĩ như thế sao? Ngài muốn xử lý thượng quan quân như thế nào? Sự trợ giúp của thượng quan thế tộc ngài bỏ được sao? Vì một công tỳ như mình. Nhưng nàng vẫn nuốt những lời này xuống. Thượng quan quân là cây gai nằm giữa bọn họ. Chỉ có thể lừa mình dối người không nghĩ tới. Lý Chi Mân nhìn nàng một cái. Rõ ràng biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Lại không giải thích. Nàng không tin hắn. Mà hắn thì cần thời gian để chứng minh lời hứa của mình. Hắn xoa xoa ấn đường. Kiên nhẫn nói. Phụ hoàng tuy rằng một lòng yêu thích thái tử. Nhưng chưa chắc hy vọng Thôi Thị có thể phát triển an toàn. Càng không hy vọng hiện giờ thái tử có thế lực cường đại có thể thay thế được ông ta. Nếu Thôi Thị cùng thái tử đủ cường đại thì tùy thời ông ta sẽ bị bắt nhường ngôi. Lên làm thái thượng hoàng. Cho nên ông ta tuyệt đối sẽ không hy vọng Thôi Thị bắt được một nguồn lực lớn như Bạch Gia. Đặc biệt là hôm kia thái tử dưới sự duy trì của triều thần mà dốc hết sức khởi xướng sửa lại thuế pháp. Điều này khiến mọi người trong triều đều tán thưởng tài trị quốc của vị thái tử này. Triệu Phác Chân lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vậy vạn nhất. Hoàng thượng muốn Triệu Bạch Anh vào cung thì làm sao bây giờ? Lý Chi Mân lắc đầu. Sẽ không, người Thôi Thị chọn cho thái tử thì cho dù ông ta muốn ngăn cản cũng sẽ không chọn cách tự nạp vào trong cung của mình. Ông ta chỉ cần thuận miệng nói ghét bỏ thân phận thương nhân của Bạch Anh. Không đồng ý, mặt khác lại ban mấy thị thiếp là được. Bên kia ông ta lại để Bạch Anh trốn. Bạch gia kéo dài, qua một khoảng thời gian mọi thứ yên tĩnh xuống là tốt. Hoàng thượng cho dù kiêng kỵ thái tử, cũng vẫn cho rằng thái tử là nhi tử tốt nhất của ông ta. Huống chi ông ta si mê Thôi Thị đã lâu mà theo ta quan sát thì Thôi Thị vẫn luôn trốn tránh ông ta. Thậm chí chán ghét ra mặt. Lúc trước Thông Dớ hẳn cũng là do vị phụ hoàng này của ta bức gian hoặc dụ dỗ gian dớ mà thôi. Bà ta làm hoàng tẩu. Đối với vị thứ đệ này cũng coi như chiếu cố. Kết quả hắn lại mơ ước mình. Cuối cùng lại không thể không vì nhi tử mà cùng phụ hoàng lá mặt lá trái. Triệu Phác Chân ngẩn ra trong chốc lát. Vương gia, ngài thật hiểu hoàng thượng. Lý Chi Mân nhếch miệng, cười thê lương, ta từ nhỏ đã thay đổi nhiều biện pháp để lấy lòng ông ta. Cân nhắc tâm tư ông ta, nghĩ làm sao để đón ý nói hùa. Nhưng cho dù ta nỗ lực thế nào thì cũng chưa bao giờ có thể khiến ông ta nhìn mình một cái. Sau đó ta lại phát hiện ông ta cùng Thôi Thị thông dớ. Ta để tâm, theo thời gian lại đi tra xét, dần dần phát hiện ở trong cảm nhận của ông ta thì chỉ có Lý Chi Bích do nữ nhân ông ta yêu nhất sinh ra. Đứa con có mẫu tộc là Thôi Thị đứng đầu năm học mới xứng làm con ông ta. Từ thời Thái Tổ, Thái Tông bắt đầu dốc sức muốn phá hủy, làm phai nhạt ảnh hưởng của môn phiệt. Nhưng tới ông ta thì ngược lại cực kỳ say mê cái gọi là huyết thống dòng dõi cao quý trời sinh. Nói thế này thì ta chỉ thấy đáng thương cho ông ta. Cũng đáng thương cho chính mình. Triệu Phác Chân duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Lý Chi Mân quay đầu nhìn nàng một cái. Đôi mắt cong cong. Ta không hy vọng về sau hài tử của ta cũng như thế này. Hắn nhất định sẽ có được toàn bộ yêu thương và bồi dưỡng của ta. Hắn nhất định sẽ không có gì tiếc nuối mà trưởng thành. Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn về phía hắn. Nhưng ta chỉ muốn hắn sống cuộc đời một người bình thường. Lý Chi Mân nhìn về phía nàng. Hắn có cha mẹ như thế. Lại sinh ra trong hoàng gia. Sao có thể sống bình phàm cả đời chứ? Thôi hoàng hậu hận chết chúng ta. Lúc trước ta bị ám sát trên chiến trường hẳn là do bà ta dàn xếp. Ta lại mượn cơ hội giả vờ trúng độc để tránh mũi nhọn. Chờ tương lai thái tử chính thức đăng cơ. Thôi Thị đắc thế, phụ hoàng cùng với chúng ta nhất định đều sẽ bị Thôi Thị thanh toán. Một người đều sẽ không thoát. Nàng đã sớm gia nhập quá sâu. Đêm động phòng kia nàng không nên tiến vào. Nhưng nàng lại vào được. Triệu Phác Chân oanh một chút thấy cả người đều nóng lên. Từ lỗ tai đến đầu ngón chân. Cảm giác thẹn thùng che trời lấp đất mà dâng lên. Lý Chi Mân thấy mặt nàng đỏ như ơn bình minh thì trong lòng than thở. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Không cần lo lắng, mọi thứ đã có ta lo. Triệu Phác Chân lại bị hắn hôn lấy. Chỉ có vài từ nhỏ vụn vang lên giữa lúc đó. Trong chốc lát ta còn phải cho Thất Cân ăn. Lỡ lây bệnh, không tốt. Bàn tay nhỏ nhắn tinh tế dẫy dụa trên thảm da hổ dày. Nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay khác với khớp xương rõ ràng chùm lên. Mười ngón dép chiền, không chịu buông ra. Chương 161, cha mẹ, Lý Công Hòa thật đúng là đang cùng Tôn Ất Quân nói về Công Tôn Ngạc. Theo không kịp, Tôn Ất Quân nói, đệ đệ của Công Tôn Ngạc quá sức lợi hại, người đi theo bị hắn bắt được nếu không chết cũng tàn phế. Bởi vậy chỉ có thể từ xa quan sát, sau đó liền thấy bọn họ đến Dương Thành, giống như đi tìm thuốc trị chân. Thuyền tư ở Quảng Châu bên kia mấy năm nay thực phát triển không tồi. Có không ít thuốc hiếm quý từ ngoại bang cho nên bọn họ mới đi qua. Lý Công Hòa cười lạnh. Vậy bây giờ đã tìm được thuốc rồi sao? Vì sao lại trở về Lạc Dương? Tôn Ất Quân cẩn thận nói. Ngày quay về Lạc Dương, hắn có đi Liễu Xuân Cư uống rượu. Rồi lại tới Xuân Minh Lâu đọc sách. Mọi thứ có vẻ bình thường. Chỉ có một chuyện, Lý Công Hòa có chút không kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Nói. Tôn Ất Quân nói, thần nghe nói hôm nay Thôi Chân Nhân phái người tiến cung bẩm báo Hoàng thượng. Muốn nạp thị thiếp cho Thái tử, Lý Công Hòa nhàn nhạt nói. Phải, Thái tử phi có thai. Thái tử không có người hầu hạ mà Thôi Chân Nhân tuy nói đã xuất gia nhưng vẫn thực để bụng chuyện của Thái tử. Bởi vậy mới cùng ta nói. Chọn một nữ tử đàng hoàng để Thái tử nạp vào phòng. Chẳng qua chỉ là một thiếp thất của Thái tử, cũng không cần sắc phong gì. Chỉ cần Thái tử phi lo liệu một chút. Cho kiệu nâng vào là được, Tôn Ất Quân nói, Hoàng thượng có biết vị thiếp thị này là nữ nhi nhà ai không? Lý Công Hòa dương mắt, biết Tôn Ất Quân nhất định sẽ không nói lời thừa nên nhớ lại nói. Ta chỉ nhớ mang máng là một hộ tương đối thấp, là thương nhân, chỉ nói tướng mạo cực tốt. Ta nghĩ chắc vì nghĩ đến mặt mũi của Thái tử Phi nên mới chọn một người đẹp để hầu hạ Thái tử. môn hộ thì lại cố chọn thấp. Hình như là, họ Bạch, Tôn Ất Quân nói, Hoàng thượng, nữ nhi Bạch gia này quê quán ở Quảng Châu. Phụ thân là Bạch Tố Sơn, chính là hải thương chứ danh vùng Quảng Châu. Dân bản xứ đều xưng ông ta là Thuyền Vương. Lý Công Hòa cười lạnh nói, thương hộ nơi Man Di, chỉ là đám ngu dân vô tri, có chút tiền, mang theo mấy con thuyền, gặp được tiểu quốc nơi hải ngoại thì đã tự cao tự đại. Thật đúng là còn nghĩ mình thành vương cơ đấy. Tôn Ất Quân giải thích, đi biển bán hàng không dễ kiếm cơm, biển rộng mênh mang, hải thuyền đi tới đi lui cũng tới cả năm. Tin tức không thông, mấy vạn tiền vốn áp lên đó có khả năng một đi không trở lại. Nếu gặp tai nạn trên biển hoặc gặp hải tặc thì tất cả mất sạch. Thế nên cho dù mỗi người đều biết làm ăn trên biển lời lớn nhưng không phải ai cũng dám làm. Bạch Tố Sơn chính là xuất thân hải tặc, ở Quảng Châu phủ kinh doanh nhiều năm, có bến tàu của chính mình cùng rất nhiều đội tàu, còn dự trữ nuôi không ít người dưới trướng. Có thể nói là tư quân cũng không quá. Quảng Châu bên kia muốn thông hàng hóa, vận chuyển trong ngoài đều phải dùng cờ hiệu của Bạch Thị. Thậm chí đến Tuyền Châu ở gần đó cũng có bến tàu của ông ta. Bạch gia là phú hào, tiêu tiền như nước, dưới gối lại chỉ có một đứa con gái. Tính toán muốn kén rể, để nối dài hương khói nhà hắn. Lý Công Hòa nheo mắt, hỏi, cho nên Công Tôn Ngạc đi Quảng Châu kỳ thật là đi thăm Bạch gia này. Tôn Ất Quân nói, căn cứ theo mật báo, Công Tôn Ngạc tới Quảng Châu liền thuê nhà trong một ngõ nhỏ. Đúng là bên cạnh nữ học mà nữ nhi của Bạch gia mỗi ngày đều đến học. Mà trước đó vài ngày, lúc nữ nhi Bạch gia đi dâng hương, bỗng nhiên bị bắt, mà một ngày kia Công Tôn Ngạc cũng vừa lúc đi dâng hương. Lý Công Hòa nhíu mày, từng bị bắt đi sao? Vậy trong sạch đã có vết, sao có thể làm thị thiếp cho thái tử chứ? Tôn Ất Quân thở dài, có tin tức xác thực nói mấy ngày đó thôi nương nương cả trang đi đến Quảng Châu. Bắt đi Bạch gia nữ nhi, Lý Công Hòa lắp bắp kinh hãi, cười nói, đây cũng quá rợn người rồi. Chẳng qua là một thị thiếp thôi. Nếu nàng thực sự muốn xem thì Bạch gia cơ nhiên sẽ đưa đến cửa. Đang êm đẹp, nàng đi bắt người để làm gì? Không phải tin tức lầm chứ? Tôn Ất Quân nói, nguyên do cụ thể thì thần không rõ lắm. Nghe nói Bạch gia chặn mất một bút sinh ý lớn của Thôi Thị. Khiến Thôi Thị mất đi một khoản thu vào. Dưới cơn tức giận liền đem nữ nhi ra uy hiếp Bạch Tố Sơn. Đem cửa sinh ý này trả lại cho Thôi gia. Nghe nói còn đòi 10 vạn lượng bạc trắng. Bạch gia kia nghe nói cực kỳ đau nữ nhi, chỉ trong đêm đã chuẩn bị 10 vạn lượng gửi đến tiền trang. Mà tiền trang này là của Thôi Thị, Hoàng thượng tự nhiên cũng biết rồi. Sau đó nghe nói Thôi nương nương gặp được Bạch gia nữ nhi, thấy nàng quốc sắc thiên hương thì vô cùng yêu thích, liền đơn giản muốn nạp Bạch gia nữ nhi làm thiếp cho thái tử. Nhưng theo thần thấy thì có thể khiến Thôi nương nương mạo hiểm phượng thể ngàn vàng đến Quảng Châu. Sợ rằng ngay từ đầu bọn họ đã có tâm mượn lực. Thái tử phi nhu nhược, nhưng xuất thân cao quý. Người được chọn làm thiếp dòng dõi không thể cao. Tính cách không thể quá cường đại. Nếu lại có thể giúp đỡ thái tử thì quá tốt. Nhìn thế nào thì Bạch gia cũng đều quá thích hợp. Vô luận thế lực của ông ta lớn đến thế nào thì thân phận nữ nhi của thương nhân liền quyết định nàng ta vĩnh viễn không có khả năng uy hiếp đến địa vị của thái tử phi. Càng tuyệt hơn là bọn họ thế nhưng sẽ chẳng còn người nối dõi. Lý Công Hòa hít sâu một hơi, cho nên, Công Tôn huynh đệ kỳ thật quả nhiên là người của Thôi Thị sao? Thôi Thị hiện giờ đẩy mạnh thông qua thuế mới, chính mình lại đi đầu giao ra một khoản thuế lớn, đúng là cắt thịt đau lòng cực kỳ, khẳng định là muốn nuốt khoản tiền tài này, thật đúng là một món sinh ý lớn, ông ta đi qua đi lại vài bước, giống như đang trầm tư. Tôn Ất Quân cũng không nói lời nào, ông ta không rõ. Thôi Thị cùng thái tử vốn dĩ chính là kẻ địch của Lý Công Hòa. Hoàng thượng giả vờ nhiều năm như thế, hiện giờ còn thấy chưa giả vờ đủ hả? Sao có thể ở trên sự tình lại do dự không quyết đoán chứ? Hiện giờ địa vị của thái tử ở trong triều càng ngày càng cao. Càng được củng cố, thanh danh cũng tốt, chẳng lẽ ông ta không hề lo lắng một ngày kia phải lên làm thái thượng hoàng sao? Đến nhi tử của chính mình cũng nghi kỵ, người thế này sao lại yêu ái thái tử đến thế nhỉ? Lý Công Hòa quả nhiên không nhanh chóng quyết định, mà lại hỏi, theo Thứ Khanh thì trẫm nên làm thế nào? Tôn Ất Quân nói, tuy là thiếp nhưng cũng phải qua chùa tông chính bên kia thông qua mới được. Cứ để bên đó đè nặng chuyện nạp thiếp của thái tử không phê. Lại thỉnh Hoàng hậu nương nương ra mặt, đưa hai thiếp thị cấp cho thái tử điện hạ, lại thiên hạ thủ vi cường, đem nữ nhi Bạch gia kia nạp vào trong cung là ổn. Hoàng thượng đến lúc đó cũng chỉ cần đem việc này đẩy cho Đậu nương nương thì không có vấn đề gì. Lý Công Hòa quả quyết nói, cái này không được, như vậy thôi thì khẳng định là sẽ hận chết ông ta. Tuy vốn dĩ bà ta đã chán ghét mình, ông ta đi qua đi lại vài bước rồi nói, trẫm nghĩ lại đã, đêm nay ông ta khó có được mà tới chỗ Đậu Hoàng hậu. Muốn hỏi thăm bà ta một chút, Đậu Hoàng hậu lại vẫn trước sau như một mà lải nhải không có bờ bến. Thái tử muốn nạp thiếp, để thôi nương nương quản là được, thiếp quản làm gì, có khi lại đắc tội người ta. Tốn công vô ích, thiếp quản nhi tử của chính mình còn chưa xong. Nha đầu thượng quan gia kia, thôi cũng chẳng còn gì để nói. Trong cung hiện giờ trên dưới nhiều chuyện để lo, vội đến mấy cũng không hết việc. Theo ý thiếp thì mời người đến cúng một phen, để đuổi tà ma, đen đuổi cũng tốt. Hôm kia không biết tại sao bên giếng lại phát hiện một thi thể nội thị. Nghe nói còn từng là người hầu hạ tiên đế. Thật không may mắn, cũng không biết câu nào của bà ta chọc trúng thần kinh của Lý Công Hòa khiến ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Là nội thị nào? Đậu Hoàng hậu hoảng sợ, hơi hơi ngẩng đầu mờ mịt nói. Hình như gọi là Thanh Tiền thì phải. Thiếp quên mất rồi, người phía dưới báo là hắn mê uống rượu. Sau khi say ngã trượt chân xuống chết chìm. Nghe nói bởi vì từng hầu hạ tiên đế nên hắn vẫn luôn ở ngự thiện phòng không làm gì cả. Chỉ là vinh dưỡng, ngày thường ăn ngon rượu say. Không nghĩ cứ thế mà chết. Ngoài cung hắn cũng không có người nhà. Chỉ thu dưỡng một tiểu nhi tử dưỡng ở ngoại trạch. Tiếp đã phân phó thượng cung cục an táng. Thưởng 10 lượng bạc chôn cất. Còn cho người đem đồ trong phòng hắn đưa cho đứa con nuôi kia. Lý Công Hòa cũng không nói gì. Chỉ phất phất tay. Lại ứng phó Đậu Hoàng hậu vài câu sau đó trở về để Liễu Nhất Thường đi tra. Quả nhiên báo lại là có một thái giám tên Thanh Phù của ngự thiện phòng uống say ngã xuống giếng chết. Ông ta phất tay để Liễu Nhất Thường đi xuống. Lại nhíu mày, bởi vì Thanh Phù này lúc trước chính là người uống say không cẩn thận nói ra việc thôi thì có ý đồ muốn giết chết thân sinh hài tử của mình. Chính là lời của kẻ say này khiến ông ta tin tưởng. Thôi Huyền Sinh Hạ chính là nhi tử của mình. Sau lần uống say bị cưỡng gian đó, bà ta chán ghét chính mình, cho nên mới muốn giết hài tử, cuối cùng lại vẫn luyến tiếc, để lại một mạng cho hắn, cũng chính là thái tử hiện giờ. Nhưng mà Thôi Huyền tuy rằng sau này nhiều lần không thể không cùng mình hoàn hảo có điều trước nay lại chưa từng thừa nhận thái tử là con ông ta. Hiện giờ Thanh Phù này vì sao lại chết, trong cung muốn giết một nô tài là việc quá mức dễ dàng. Nghi vấn nảy lên trong lòng ông ta, khiến ông ta hạ một quyết định. Ứng Vô Cữu nhìn Ứng phu nhân đi qua đi lại, mày nhíu chặt, từ khi biết thuyền của Bạch gia trở về, sau đó lại có đoàn xe bí mật đi Trường An thì bà vẫn luôn chìm trong suy tư. Tính toán thế này, Ứng Vô Cữu thử vì mẫu thân phân ưu hỏi, người của chúng ta chỉ có thể từ xa theo dõi, bọn họ đi lại rất cẩn thận, trước sau có bọc kỹ, nên vô cùng khó theo dấu, hỏi thăm tin tức tức cũng rất khó, chỉ ẩn ẩn biết được trong đoàn xe kia có nữ quyến. Có hài tử, muội muội hẳn là ở trên đoàn xe kia không nghi ngờ. Chỉ là nhân thủ của bọn họ quá nhiều. Hơn nữa lúc trước hỏi thăm thì vô cùng có khả năng là quỷ sát không tôn nhận cũng ở trong đoàn xe. Chúng ta không nắm chắc khả năng cướp muội muội cùng hài tử đi. Ứng phu nhân lắc đầu nói. Không thể rút dây động rừng. Vô cùng có khả năng là Tần Vương mang nàng và hài tử đi. Hiện tại ta chỉ có một điều không rõ. Tần Vương rốt cuộc muốn làm gì với nàng. Tần Vương này tâm cơ thâm trầm, ta nhìn không thấu hắn, cho dù bà mưu kế chất chồng thì hiện tại cũng hoàn toàn không rõ cuộn chỉ rối này. Tần Vương lòng dạ thâm trầm, thượng quan quân dạ tâm bừng bừng cùng với muôn hình muôn vẻ người khác trong đống nước đục tranh quyền đoạt lợi kia. Thân sinh nữ nhi của bà hiện giờ còn mang theo hài tử sẽ bị cuốn vào trung tâm cơn lốc xoáy đó. Thân bất do kỳ mà bà lại không biết làm thế nào mới là tốt nhất với nữ nhi. Ứng Vô Cữu nói. Hắn tựa hồ vẫn rất sủng ái muội muội, nói vậy hẳn là hắn đem người về, ít nhất nàng cũng là thị thiếp vương phủ, lại có nhi tử, mẫu thân cũng không cần lo lắng, hơn nữa thượng quan gia cũng biết thân phận thật sự của nàng, hẳn là sẽ để thượng quan quân đối xử tử tế với nàng. Ứng phu nhân lắc đầu, thượng quan quân trước giờ đều không phải con rối của thượng quan gia. Nàng ta thông minh thật sự, lại có một cỗ tàn nhẫn kinh người. Không được chọn làm thái tử phi thì nàng ta đã nhanh chóng xem xét thời thế. Lập tức gả cho người thích hợp nhất là Tần Vương. Ánh mắt và thủ đoạn chính trị của nàng ta đúng là tuyệt vời. Vì thế lão yêu bà của thượng quan gia kia mới lựa chọn nàng ta. Trông cậy nàng ta có thể trở thành một nhân vật như thánh hậu. Thượng quan quân tuổi trẻ, thiếu rèn luyện lại không biết thân thế của mình, bởi vậy hoàn toàn tin cậy vào thượng quan gia. Một khi nàng ta biết thượng quan gia căn bản là đang lợi dụng mình và nàng căn bản không phải nữ nhi của thượng quan gia thì nàng ta sẽ làm ra chuyện gì khó mà nói được. Lân nhi rốt cuộc còn ở thượng quan gia, ta không thể hại hắn. Trên mặt bà nổi lên một cỗ hổ thẹn. Tuy trước mặt thượng quan lão phu nhân bà ta nói được kiên cường nhưng trên thực tế bà hoàn toàn không thể ngó lơ nhi tử. Chỉ lo cho nữ nhi. Ứng Vô Cửu nói, vậy mẫu thân muốn làm sao? Ngài và muội muội còn chưa nhận nhau đâu. Ứng phu nhân hít sâu một hơi. Ta không biết Tần Vương rốt cuộc có thái độ gì. Hắn cưới thượng quan quân, tự nhiên là có chí lớn. Vì chí lớn này hắn sẽ lợi dụng hết thảy mọi lợi ích. Nếu nói cho Tần Vương việc này, ta sợ hắn sẽ vì thân phận thượng quan gia đích nữ của muội muội ngươi mà lợi dụng nàng. Nếu không nói cho hắn thì lại sợ hắn vì lấy lòng thượng quan tộc, đem hài tử đặt dưới danh nghĩa của thượng quan quân, lại tùy ý nạp muội muội ngươi làm thiếp, ngược lại để nàng đi hầu hạ một đứa con gái bà nhũ hoa đã đoạt đi địa vị của nàng. Bà phảng phất nghĩ tới một màn kia thì tức giận không thể nhịn được. Ứng Vô Cửu nói, vậy nếu lén nói trước cho muội muội để nàng tự đưa ra lựa chọn thì sao? Ứng phu nhân hơi hơi có chút uể oải, không tồi, hiện giờ trước hết phải nghĩ biện pháp cùng muội muội ngươi gặp mặt đơn độc trước. Nhìn xem nàng nghĩ thế nào, nếu nàng thật sự thích Tần Vương thì ta sẽ thay nàng chủ tính. Nếu không thích Tần Vương, chỉ là vì hài tử mà không thể không cùng Tần Vương hồi Trường An thì ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng và hài tử đi. Ứng Vô Cửu suy nghĩ trong chốc lát nói, đường xá sở có chút khó, chúng ta lại không tiện kinh động địa phương. Nơi này rốt cuộc cũng không phải Phạm Dương, mục tiêu của chúng ta quá lớn, sợ sẽ bị người ta nghi ngờ. Ứng phu nhân nói, tới Trường An rồi lại tính toán. Tần Vương hiện giờ thường ở Trường An, xem bộ dáng này hẳn là hắn muốn ở Trường An Kim Ốc Tàng Kiều. Tạm thời không cùng thượng quan quân đối mặt cũng tốt. Ứng Vô Cửu nói, vậy Liễu bà tử kia thì sao? Cũng giải đi luôn ư? Ứng phu nhân nói, bà ta từ trước hết lòng tin thần Phật. Hiện giờ bà ta như vậy thì cũng tin là do nhân quả báo ứng. Bà ta nói với ta cảm thấy ở chỗ đó gặp được Chân Nhi là thần Phật cho bà ta cơ hội chuộc lỗi. Bởi vậy mới mạo hiểm đem Chân Nhi trốn ra ngoài. Một khi đã như vậy thì ta cũng cho bà ta một cơ hội. Đem bà ta đến bên người nữ nhi thân sinh của mình. Để mặc bà ta tự sinh tự diệt đi. Bà nghiêng mặt, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nếu thượng quan quân bỗng nhiên phát hiện mình căn bản không phải thượng quan gia đích nữ, mà chỉ là nữ nhi của một bà nhũ hoa. Hơn nữa thượng quan gia còn đem thân sinh mẫu thân của nàng ta biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này thì sẽ làm thế nào nhỉ? Nàng ta không biết thượng quan Khiêm cùng thượng quan lão phu nhân đã sớm biết. Cho nên nàng ta sẽ cực lực che giấu cọc bí mật lớn này. Ứng phu nhân nheo mắt lại, dạ tâm bừng bừng một lòng muốn trở thành thánh hậu thứ hai. Bỗng nhiên lại phát hiện xuất thân của mình quá đỗi thấp hèn. Bí một một khi bị vạch trần thì mọi dã tâm chính trị đều biến thành hoa trong gương. Trăng trong nước, nàng ta sẽ làm thế nào đây? Chương 162. Thanh tỉnh, bởi vì có hài tử, bọn họ không thể đi quá nhanh. Đồng thời để tránh tai mắt mọi người nên bọn họ đều tránh đến nghỉ trọ ở thành trấn lớn. Mà đều là dựng trại nghỉ ngoài trời. Càng lên phía bắc, thời tiết càng lạnh. Từ trước đến nay Lý Chi Mân đều không phải người nói nhiều. Từ khi Trùng Phùng thẳng thắn nói chuyện sau thì hắn lại khôi phục bộ dạng trầm mặc suy nghĩ sâu xa như ngày trước. Tuy rằng không thích nói chuyện nhưng sau khi hắn khỏi bệnh thì vẫn để Triệu Phác Chân mang theo hài tử cùng hắn ngồi trong một chiếc xe ngựa. Phảng phất thời thời khắc khắc đều hy vọng bọn họ ở bên cạnh mình. Cho nên đa số thời gian hắn chỉ nhìn Triệu Phác Chân dỗ hài tử. Đổi tã, cho B Upsilon. Những việc buồn tẻ lặp lại đó. Có một ngày Triệu Phác Chân mơ mơ màng màng ôm hài tử ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì thấy ánh nắng chiều chiếu vào đầy khoang xe. Mà xe đã ngừng lại. Mảnh được đẩy ra, hẳn là đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong thùng xe to rộng thoải mái lúc này ấm áp sáng ngời. Nàng mới từ trong mộng đẹp an nhàn thoải mái tỉnh lại. Lười biếng mà xoay đầu trên gối mềm mại. Thấy được sườn mặt của Lý Chi Mân ở bên cạnh. Gương mặt hắn thon gầy. Hình dáng rõ ràng, môi tái nhợt, đang chuyên chú mà nhìn đứa nhỏ đang nằm cạnh nàng. Lúc này nàng mới phát hiện thất cân không biết từ khi nào đã sớm tỉnh. Đang an an tĩnh tĩnh mà út ngón tay của chính mình. Lại lộ ra một nụ cười vô cùng ngây thơ với phụ thân hắn.

vô cùng phù hợp với tác phong của Đậu Hoàng hậu. La Khỉ nhìn Triệu Phác Chân, mỉm cười nói, vương phi bên kia cũng đưa tin tới, nói vị thiếp này là nữ nhi thương hộ, môn hộ thấp kém, không cần vương phi lo nghi thức đón vào, chỉ cần cho kiệu nhỏ nâng vào là được, để anh phu nhân hầu hạ vương gia cho tốt. Lý Chi Mân lạnh lùng nói, không cần để ý đến Lạc Dương bên kia, trời đã muộn rồi, mau sai người chuẩn bị nước ấm. Phòng cho khách đã bố trí xong chưa? Mau an bài cho huynh đệ của anh phu nhân và người hắn mang đến. La Khỉ vội nói, đã an bài tới Hòa Quang Viện, bên kia có cửa ra vào riêng, cũng tiện cho cữu gia muốn ra ngoài, lại ngăn cách trong ngoài. Lý Chi Mân gật gật đầu, mang theo Triệu Phác Chân cùng hài tử đi vào trong. Chủ viện tên là Kiến Tố, thật sự quá có chút lộ liễu. Mặt Triệu Phác Chân đỏ lên, ôm hài tử liền đi vào trong nội thất. Trong đó đã đầy đủ mọi thứ, khó có được chính là cương nhiên toàn bộ đều là những thứ nàng thích nhất. Màn thêu hoa mai, trong phòng cũng có tịch mai. La Khỉ cười nói, vì có hài tử, nên sợ mùi thủy tiên không tốt, vì thế tất cả mới đổi thành tịch mai. Phu nhân xem có cần yêu cầu gì nữa thì chỉ cần nói với chúng ta. Triệu Phác Chân ôm hài tử, nhẹ giọng nói, cảm ơn tỷ tỷ, cao phu nhân, cái danh xưng này nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy qua xa lạ. Vì thế Triệu Phác Chân vẫn gọi xưng hô như từ trước. Đôi mắt La Khỉ cong lên, cười khanh khách nhìn nàng một cái. Nàng tuy rằng theo lệnh Lý Chi Mân đến đây quản vườn nhưng hiện tại vẫn là quan phu nhân hàng thật giá thật. Cũng sẽ không làm những việc hầu hạ như trước, chỉ nhặt nhạnh mấy thứ mấu chốt báo cáo với Lý Chi Mân rồi lập tức lui ra. Đi hầu hạ phu quân Cao Linh Quân cũng mới cùng đoàn người trở về. Rất nhanh đã có bà Nhũ Hoa đi lên ôm hài tử, mang theo Hoàn Nhi đi xuống nghỉ tạm, nước ấm cũng được bưng lên. Đường xá xa xôi bọn họ vẫn không tắm rửa, hiện giờ được tắm rửa một hồi, lại có nha hoàn đi lên giúp nàng gội đầu, xoa mặt thì thấy vô cùng thoải mái, mà nô tỳ ở đây hình như đều không phải người ở Lạc Dương. Nàng nằm nghiêng ở trên giường, trong phòng đầy đủ than củi nên vô cùng ấm áp, lại không có hài tử cần chiếu cố nên nàng khó có lúc được thả lỏng. Một đường phong trần mệt mỏi, Triệu Phác Chân mệt đến không được, lúc tiểu nha hoàn giúp nàng lau khô tóc thì nàng liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một giấc này vô cùng thơm ngọt, lúc tỉnh lại, nàng phát hiện sau lưng mình là một khuôn ngực ấm áp. Lý Chi Mân gắt gao ôm nàng, cũng đang ngủ say, ngoài cửa sổ hẳn đã là sáng sớm, nhưng cũng không nghe thấy tiếng Thất Cân khóc. Nói vậy bà Nhũ Hoa này vô cùng thuần thục, không hề để hài tử quấy nhiễu bọn họ nghỉ ngơi. Nàng xoay người cũng không đánh thức hắn, hai người nằm gần như vậy. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm trên người hắn qua lớp quần áo. Hơi thở nhẹ nhàng của hắn phất qua trên mặt nàng. Triệu Phác Chân xuất thần mà nhìn khuôn mặt khi ngủ của hắn. Cái mũi cao thẳng, môi thả lỏng, lông mi dài mảnh, lông mày rậm rạp, hắn nhất định cũng rất mệt rồi. Hiện giờ cuối cùng mọi thứ cũng bình an trở lại, hắn mới được thả lỏng, chắc rất vui vẻ đi. Một quân cờ mẹ đè cờ con như nàng hiện giờ rốt cuộc lại về vị trí cũ. Thành thật kiên định nằm dưới sự khống chế của hắn, nàng yên lặng mà nhìn hắn nhiều năm như vậy, giờ khắc này nàng không thể không thừa nhận, ở trước mặt hắn nàng vẫn rất thích hắn, nàng đã từng lặng lẽ vẽ gương mặt này một lần lại một lần. Chỉ cần nhắm mắt lại nàng đã có thể vẽ được, hiện giờ nàng có thể nhìn thấy hắn đã gầy yếu hơn hồi mới chia lìa rất nhiều. Hắn vẫn luôn tâm sự nặng nề, vĩnh viễn đem mọi thứ gánh trên vai mình, giấu ở trong lòng, mưu tính. Không cho phép bản thân có chút sai lầm nào, chưa bao giờ chịu thả lỏng. Nàng mềm lòng, hắn đã tận lực lấy năng lực của chính mình cùng lý giải của bản thân để cho nàng thứ hắn nghĩ là tốt nhất. Là nàng không biết điều, là nàng không muốn lưu lại trong hoàng gia phú quý này. Là nàng hy vọng hài tử về sau sẽ không phải mệt nhọc. Thận trọng từng bước, phải lựa chọn hoặc tiến lên hoặc chết như hắn. Nàng cuối cùng vẫn chọn ra đi, mang theo hài tử, đây là nàng thiếu hắn. Nghĩ như vậy, cả cõi lòng nàng đều là áy náy. Vì thế nàng tiến sát vào hắn, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Nhưng bàn tay đặt trên eo nàng lúc này bỗng nhiên siết chặt, đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Hai người nháo đến tận hừng đông, sau đó mới đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, dùng đồ ăn sáng. Lúc này bà Nhũ Hoa mới ôm Thất Cân đến. Lý Chi Mân nhìn Thất Cân vừa tiến vào lòng Triệu Phác Chân đã thuần thục mà cùng đầu đi tìm ăn. Hắn nheo nheo mắt, quay đầu trầm giọng hỏi bà vú, hài tử không ăn no sao? Kia bà Nhũ Hoa kia sợ đến mức vội quỳ xuống, tiểu vương gia thực ngoan ngoãn, cũng đã ăn no nhưng chắc là vì phu nhân vẫn luôn tự mình cho ăn nên tiểu vương gia chỉ là nghiện nghiện thôi. Chờ phu nhân ít cho ăn hơn thì chậm hãi ngài ấy sẽ không tìm phu nhân nữa. Lý Chi Mân xem thất cân quả nhiên hắn chỉ ngậm một chút. Út mấy miếng liền phun ra. Nhưng vẫn ở trong ngực Triệu Phác Chân mà cọ sát hừ hừ, hiển nhiên là đang làm nũng. Lúc này hắn mới lạnh lùng nói. Hầu hạ cho thật tốt. Nếu có gì không đúng thì tức khắc tới báo. Bà Nhũ Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười làm lành nói. Bọn nô thì đều nói chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan ngoãn như vậy. Hoàn toàn không sợ người. Ăn no liền ngủ. Mà đã ngủ là đến hừng đông. Tính tình không thể tốt hơn. Lý Chi Mân lạnh lùng nhìn nàng ta nói. Cho dù ngoan ngoãn nhưng cũng không thể khinh thường. Đừng tưởng phu nhân tính tình tốt liền đẩy hài tử cho phu nhân. Khiến nàng bị mệt, bà Nhũ Hoa vội cười nói. Nô tỳ làm sao dám. Vương gia yên tâm, bảo đảm làm phu nhân sẽ được nghỉ ngơi. Lý Chi Mân quay đầu nhìn Triệu Phác Chân cúi đầu trêu hài tử. Giữa mặt mày nàng còn chưa lui hết nét xuân sắc thì trong nháy mắt liền muốn ở trong sân với hai mẹ con. Thẳng đến thiên trường địa cửu. Nhưng thói quen khắc chế trường kỳ vẫn khiến hắn giữ được bộ dạng bình tĩnh. Hắn dặn dò Triệu Phác Chân. Nàng ở trong sân, muốn cái gì thì gọi người là được. Nô tỳ nơi này đều đáng tin cậy. Nếu bọn họ làm không được thì gọi La Khỉ đến. Hoặc chờ ta trở lại. Ta có chút việc phải ra ngoài. Chờ xử lý xong sẽ trở về. Triệu Phác Chân mỉm cười. Ta muốn xây một cái bếp nhỏ trong sân để làm trứng chưng cho hài tử ăn. Ngài muốn ẩn gì ta cũng sẽ làm tốt chờ ngài về. Lý Chi Mân vốn dĩ muốn nói nàng muốn ăn gì chỉ cần phân phó nhà bếp nhưng lại nghĩ tới những ngày ở thôn trang lúc trước thì trong lòng ấm áp. Lại nghĩ nàng cả ngày ở trong vườn sợ cũng nhàm chán. Không bằng để nàng tìm chút việc làm cũng tốt, vì thế cười nói. Được, nàng cứ phân phó xuống là được. Hắn lại nhìn trong chốc lát, thấy thất cân thật sự quá nhỏ. Vẫn không rời được Triệu Phác Chân. Mà Triệu Phác Chân một khi ôm hài tử rồi thì tâm tình đều dán trên người hắn. Lý Chi Mân ngồi ở một bên trừ bỏ vướng chân vướng tay thì tựa hồ chẳng làm được gì. Hơn nữa trên người còn nhiều việc nên đành rời đi. Hắn lần này đột nhiên rời khỏi Trường An không biết công việc đã dồn đống bao nhiêu. Lúc này hắn mới nói với Triệu Phác Chân. Ta còn có chút việc phải xử lý. Ta sẽ để La Khỉ đến trò chuyện với nàng. Triệu Phác Chân dương mắt cười nói. Được, vương gia đi thong thả. Trong ánh mắt nàng đen trắng rõ ràng. Không hề có một tia khói mù. Chương 164, chuyện cũ, một lát sau La Khỉ quả nhiên tìm đến, nhìn thất cân thì thích vô cùng, vừa đùa với hắn vừa cười nói, đứa nhỏ này thật rất giống vương gia, nha, còn út tay kia, nàng ta không chanh chua giống trước kia, ngược lại cong cong mi mắt, nhìn bộ dạng đúng là rất yêu thích hài tử, nàng ta cười nói, rốt cuộc vẫn là ngươi đạt được hạng nhất, có được vị trí đứng đầu, mấy người chúng ta không có một ai có phúc khí như vậy. Ta chỉ có một việc không rõ. Trước kia ngươi rõ ràng là mang tâm tính của hài tử khiến ta nghĩ một mảnh tâm tình của vương gia dành cho ngươi coi như cho người mù xem rồi. Mà ngươi cũng tự đập tan phúc khí của mình. Lúc đó ngươi lại còn một hai đòi phải về quê. Vậy mà không biết sao lại thành. Ta thật sự là nghĩ không ra. Mặt Triệu Phác Chân đỏ lên. Hỏi lại nàng kia, ta cũng không rõ. Cao Linh Quân kia chính là tên ngốc tử thiếu tâm nhãn. Mỗi ngày cũng chỉ biết dẫn vương gia chơi bời lêu lổng. Một đóa hoa mị hoặc quyến rũ như tỷ làm sao lại đáp lên người tên ngốc to con kia rồi. La Khỉ mở to hai mắt chừng nàng. Rốt cuộc nhịn không được bật cười. Được rồi, coi như ta lắm miệng. Hai người cười nói trong chốc lát. Giống như đều nhớ đến những năm tháng trong quá khứ. Một lát sau La Khỉ mới hơi hơi có chút phiền muộn nói. Lúc trước nương nương chọn ta là thông qua Đậu gia. Người Đậu gia cái gì cũng không biết, chỉ là tiêu tiền mua cả nhà ta nuôi trong nhà. Nói rõ phải có nữ nhi xinh đẹp, Đậu gia là dòng dõi thư hương. Chuyện này rốt cuộc là làm không cẩn thận nên để người khác biết được. Lúc trước ta một lòng nghĩ có thể đến bên người thái tử. Lúc đó sẽ có thể đổi đời, không để cho người khác xoa tròn bóp dẹt. Không nghĩ tới cuối cùng ta lại đến bên người Tần Vương. Con trai ruột của Đậu nương nương, ta nào dám lộn xộn. Sau đó cũng qua những ngày thanh tĩnh, ta bỗng nhiên cảm thấy cứ tìm một nam nhân thành thật trung hậu mà gả rồi sống cả đời cũng không có gì không tốt, vì thế ta liền coi trọng Cao Linh Quân. Người này tuy nói xuất thân gia đình huân quý nhưng gia môn tiêu tán. Đã không còn gì, chỉ nương nhờ được chút danh tiếng khi xưa mà ở vương phủ tìm một chức vị. Cha mẹ hắn cũng không còn nữa. trong nhà đơn giản, lớn lên, cũng không tệ lắm, mặt La Khỉ nói đến đây thì ửng hồng. Ta nghĩ ta gả vào sẽ không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Lại có chút tiền cũng tốt, dù sao cả nhà ta đều ở Đậu gia. Đời này chính là không có khả năng thoát khỏi Đậu nương nương. Lúc đó ta nghĩ cứ thanh thản ổn định gả chồng. Có thể qua ngày vui vẻ thư thái đã là tốt rồi, vì thế ta dành chút tâm tư đi câu dẫn hắn. Triệu Phác Chân cười đến không thể nhịn được. Câu dẫn thế nào, thì thật đúng là không biết xấu hổ. La Khỉ nhướng lông mày, mị nhãn như tơ. Nữ nhân muốn câu dẫn nam nhân thật sự quá dễ dàng. Tỷ như giả vờ rớt cái khăn tay, lúc hắn mang đến cho ngươi thì cào cào vào lòng bàn tay hắn. Hoặc lúc châm tà cho hắn thì mang thêm một đĩa trái cây ngọt. Lúc thay hắn lau mồ hôi thì cố ý giúp hắn lau nhiều vài cái. Ngươi không hiểu, tất cả đều chỉ là ngầm hiểu. Hắn nhất định có thể hiểu được. Triệu Phác Chân suy nghĩ về Cao Linh Quân. Sau đó càng tò mò. Sau đó thì sao? Cứ thế liền thành sao? La Khỉ lại dựng thẳng hai hàng lông mày lên. Đừng nói nữa. Rõ ràng hắn đều bị ta quyến rũ đến không ra bộ dáng gì. Mỗi lần nhìn thấy ta đều đỏ mặt. Nhìn cũng không dám nhìn, vì thế ta liền cảm thấy chuyện này chắc 8-9 phần rồi. Vì thế ta liền tìm cơ hội. Có một ngày trời nóng ơi là nóng. Thư phòng không có người. Hắn ở bên đó chờ vương gia ngủ chưa dậy, có gì cần phân phó không? Thời gian qua lâu, hắn cũng ngủ gật. Ta lại cố ý đánh đổ chậu nước lên áo hắn, lại giúp hắn cởi áo, rồi thuận thế tiến vào trong lòng hắn. Thế mà hắn lại không loạn lên, còn đẩy ta ra chạy mất. Triệu Phác Chân mở to hai mắt, mặt La Khỉ hơi hơi có chút xuất thần. Lúc ấy ta cũng sợ vô cùng, ta sợ hắn đi tố với vương gia. Đến lúc đó nhất định ta sẽ bị đuổi đi, nhưng không nghĩ tới chẳng có việc gì xảy ra. Sau đó chiến sự nổi lên, vương gia bỗng nhiên lãnh binh xuất chinh. Lúc đó ta mới biết mình nhìn lầm, vương gia thật đúng là giấu đến sâu, lừa gạt được tất cả mọi người, kể cả Cao Linh Quân cũng là kẻ thâm tàng bất lộ. Lúc các ngươi xuất chinh, mỗi lần nhận được tin thắng trận ta đều trắng đêm không ngủ. Vừa sợ vừa thẹn, sợ là đợi vương gia trở về sẽ lôi ta ra xử lý. Mà thẹn là vì tên Cao Linh Quân kia nếu thật là kẻ giấu dốt thì chắc sớm đã nhìn ra chút tính toán của ta rồi. Chắc lúc trước hắn thấy ta mỗi ngày đều đi lấy lòng câu dẫn hắn thì trong lòng đều chê cười không thôi. Thật giống như con mèo vờn con chuột, nhất định phải đem con chuột trêu chọc một hồi. Cao hứng dày vò đủ rồi mới đem con chuột một ngụm ăn luôn. Triệu Phác Chân hồi tưởng lại thì cũng cảm khái. Cũng khổ cho tỷ, La Khỉ thở dài. Sau đó thì ngươi cũng biết rồi. Vương gia chúng độc bị mù trở về. Sau đó liền nói muốn thả nữ quan bên người đi. Lúc này Cao Linh Quân bỗng nhiên cầu hôn ta mà vương gia cơ nhiên cũng đáp ứng. Hắn rõ ràng có chiến công trong người, hoàn toàn có thể cưới một nữ tử có gia cảnh tốt. Đối với tiền đồ của hắn cũng có lợi. Triệu Phác Chân không nghĩ tới trong chuyện này cũng nhiều phức tạp. Chỉ gật đầu cười nói, có thể thấy được lão Cao vẫn có một mảnh nhiệt tình với tỷ. Không khiến tỷ phải chịu ủy khuất, La Khỉ hơi hơi đỏ mắt, coi như hắn có tâm, ta cũng chỉ một lòng đối với hắn là được. Triệu Phác Chân biết nàng hiện giờ bỗng nhiên nói với mình những lời bí mật không cho ai biết này chính là gián tiếp tỏ lòng trung thành. Hiện giờ thân phận của nàng đã khác, sinh được đích trưởng tử của vương gia, vì thế La Khỉ làm vợ của Cao Linh Quân. Tâm phúc của vương gia thì tự nhiên sẽ không lấy thân phận nữ quan bình đằng ngày trước mà đối xử với nàng. Nàng ta sẽ càng cẩn thận uyển chuyển thổ lộ để lấy được tín nhiệm và hào cảm của nàng. Quả nhiên La Khỉ thương cảm trong chốc lát lại nói chuyện qua chuyện khác. Lúc xây vườn này vương gia không biết đã sửa bản vẽ bao nhiêu lần. Vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng ngài ấy dứt khoát tự vẽ luôn. Chỉ là lấy danh Tống tiên sinh để dưới bản vẽ thôi. Ngài ấy muốn có phòng vẽ tranh, cầm thất, trường đua ngựa, luyện võ. Lại sợ ngươi nhàm chán, lại muốn dạy hài tử. Bài trí cũng tự mình đi chọn mới yên. Tất cả đều là hoa hoa cỏ cỏ mà ngươi thích. Khắp nơi đều là màu sắc rực rỡ. Đặt ở đâu, dùng thế nào. Làm đến tươi vui cực kỳ, còn về phần bà Nhũ Hoa và nha hoàn cũng là ngài ấy tự chọn. Bà Nhũ Hoa cũng đã đổi mấy người rồi, không phải quá gầy sợ sữa không tốt thì chính là ngại nói nhiều thanh âm quá vang sẽ làm phiền tiểu thiếu gia. Sau đó còn phải cho người kiểm tra xem có hôi miệng không, trên người có mùi lạ không, ngũ quan có đoan chính, thân thế phải trong sạch, tính tình mềm mại, tổ tiên ba đời không có người mất sớm, ta nghĩ Thuyền Phi chắc cũng chỉ thế này. Có khi còn không bằng đâu, thậm chí đến hài tử của bà Nhũ Hoa cũng phải mang vào cho ngài ấy nhìn. hài tử nhà người ta phải cường tráng hoạt bát mới được cho qua. Triệu Phác Chân lại đỏ mặt, da thịt nàng bởi vì sinh con xong nên nở nang ra. Có vẻ càng thêm trắng trong, một khi đỏ mặt liền giống như bôi phấn trên làn da trắng như sữa bò. Cả người đẹp vô cùng, La Khỉ nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nghĩ nữ nhân này đã sinh hài tử rồi thế mà đôi mắt vẫn sạch sẽ. Đại khái người tâm kế thâm sâu thường thích những người trong sạch như suối mát. Vừa nhìn đã thấy đáy này đi, Triệu Phác Chân lại chỉ nghĩ nói sang chuyện khác. Hoa Uyển, Vân Chu đi ra ngoài thì có tin tức gì không? La Khỉ nói, Vân Chu sinh một nữ nhi, phu quân nàng yêu thương vô cùng, nghe nói hiện tại nàng lại có mang. Hoa Uyển thì không cần phải nói, nàng và sư phụ mình đã thành hôn, hai vợ chồng hiện giờ thay vương gia ở Lạc Dương kinh doanh một nhạc cụ phường. Bởi vì là sản nghiệp của vương gia nên cũng không ai đi quấy rối. Cuộc sống gia đình vô cùng rực rỡ. Tại thời bọn họ còn chưa có hài tử, nghe nói đối phương đau lòng Hoa Uyển tuổi còn nhỏ, xương hông nhỏ, chỉ sợ sinh dục không dễ cho nên vẫn chưa muốn có hài tử. Đại khái những người trong nhạc tịch phường tự mình có cách thức tránh thai. Lam Chanh và Đinh Hương các nàng thì sao? La Khỉ bĩu môi, ở Lạc Dương thôi, không biết các nàng vẫn bám ở đó để làm gì. Lam Chanh hiện giờ một lòng muốn đầu nhập dưới trướng thượng quan quân. Đáng tiếc người ta trướng mắt nàng, lại có người của chính mình nên chẳng đoái hoài. Đinh Hương lại càng kỳ quái, mắt thấy đã hơn 20 mà vẫn còn ở trong vương phủ phí hoài 5 tháng. Nhưng ta nghĩ đại khái là nhà nàng nát, mà với tính tình kia có thể là không muốn thay đổi. Vương gia cũng vẫn luôn hào phóng, nàng ta nguyện ý ở lại thì cũng không nói gì, chỉ là hiện giờ trong phủ toàn là người của thượng quan quân người. Các nàng cũng không có ngày lành, vương gia đến đây cũng không mang theo bọn họ, buồn cười lúc trước Lam Chanh còn sợ vương gia muốn mang nàng tới Trường An. Nghe nói còn chuẩn bị không ít lễ vật cho nữ quan bên người Đậu Nương Nương chỉ để được ở lại Lạc Dương. Nàng ta đâu có biết vương gia từ đầu tới đuôi đều không hề nghĩ đến mang nàng ta tới đây. Trong lòng Triệu Phác Chân kinh ngạc, hóa ra chuyện của Đinh Hương mà La Khỉ cũng không biết. Xem ra La Khỉ cũng không biết nhiều lắm những chuyện liên quan đến vương gia. Nàng suy nghĩ xong liền tự cười mình, bản thân nàng không biết cũng tường tận được bao nhiêu phần chứ. Rất nhiều chuyện không phải nàng tình cờ biết thì cũng là tự đoán ra không phải sao. Vương gia từ trước đến nay đều không phải người dễ dàng thẳng thắn chân thành mà đối đãi với người khác. La Khỉ lại không biết những ý nghĩ này của Triệu Phác Chân. Ở trong mắt nàng ta thì trên người Triệu Phác Chân có khí chất mềm mại sạch sẽ. Đích xác đáng giá để vương gia khuyên tâm. Tới bồi Triệu Phác Chân đầu tiên là vì vương gia có chỉ thị, khiến nàng ấy không cảm thấy xa lạ buồn tẻ ở nơi mới. Thứ hai là vì tâm tư riêng của mình. So với vương phi thì Triệu Phác Chân đã sinh được con trưởng mới càng đáng giá để góp sức. Nàng ta vẫn luôn là người thông minh, lại có chút vận khí nên vẫn luôn chọn đúng đường. Nàng ta ở lại bồi Triệu Phác Chân nói chuyện trong chốc lát rồi đến trong viện điều xe để bọn họ đi quanh vườn xem xét một chút. Lúc thấy Triệu Phác Chân hơi có chút mệt mỏi mới cáo từ đi ra ngoài. Buổi tối Lý Chi Mân mới trở về. Hắn quả thực quá bận, thậm chí còn mang theo không ít sổ con và công văn trở về xem. Vừa xem hắn vừa hỏi Triệu Phác Chân, đã đi dạo trong vườn chưa? Nàng muốn sửa cái gì không? Muốn gì cứ nói ta sẽ bảo bọn họ làm tốt. Triệu Phác Chân cười nói, La Khỉ tỷ tỷ đã mang ta đi dạo qua, đều làm khá tốt, hôm nay bệ bếp cũng đã đắp xong, ngày mai là có thể nấu cơm, vương gia có muốn ăn cái gì không? Lý Chi Mân cười lắc lắc đầu, tùy nàng, nàng muốn cái gì cũng được, ta đều thích ăn. Sau đó hắn cúi đầu tiếp tục xem sổ con. Triệu Phác Chân phảng phất cảm thấy quay lại thư phòng trước kia, nàng cũng tự nhiên mà thay hắn mày mực. Nàng cúi đầu nhìn Lý Chi Mân đang chuyên tâm đề bút viết chữ. Cảnh tượng giống trước kia như đúc, giống như hắn còn chưa cưới vương phi, mà nàng vẫn là tỷ nữ hầu hạ bên người hắn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nàng khi đó không có thân phận, mà giờ đến tên họ nàng cũng không có, chỉ là một cô hồn mượn thân phận Bạch gia mà tiến vào. Lý Chi Mân lại cảm giác được loại kiên định quen thuộc này. Đã lâu hắn không hưởng thụ được cảm giác nắm được hết mọi thứ trong tay như thế này. Vì nữ tử bên cạnh và hài tử của bọn họ, hắn giống như lại có thể khoác chiến bào, vọt lên chiến trường mà chém giết, vì bọn họ đoạt lấy tất cả. Chương 165, lốc xoáy, Lý Chi Mân vốn tưởng Triệu Phác Chân sẽ nhịn không được mà muốn ra khỏi viện để đi dạo, vì thế hắn đã sớm chọn ngày ấm sẽ mang nàng và hài tử đi ngắm hoa.

Biết rõ bà nghe không được nhưng Hoàng bà tử vẫn an ủi. Thượng quan quân nhìn bọn họ đi rồi thì đứng dậy, nhìn thị nữ Chu Bích ở bên người, cũng bất động thanh sắc, ta mệt mỏi, đi về thôi, chờ nàng ra khỏi cửa, lên xe đi được nửa đường mới nói đã quên một cuốn sách tùy thân. Buổi tối muốn xem vì thế để Chu Bích lập tức trở về tìm. Chờ Chu Bích đi rồi, nàng ta cho lôi tiểu nha hoàn, kêu hộ vệ của mình đến công đạo vài câu, chờ thị vệ khi lĩnh mệnh lui đi thì mới trở về vương phủ. Mà ở một hẻm nhỏ âm u tại Lạc Dương, đã có người bước nhanh đi vào một căn phòng nhỏ, hướng về người ngồi trong đó mà báo cáo. Thượng quan quân ra cửa không bao lâu thì đã có mấy hộ vệ đi qua đem liễu bà tử kia mang đi. Ứng phu nhân gật gật đầu, cười lạnh, việc nơi này đã xong, lập tức an bài để ngày mai rời Lạc Dương. Thượng quan quân một khi có hiềm khích với thượng quan nhất tộc thì nàng ta sẽ chỉ có thể dựa vào lực lượng của Tần Vương. Nhưng bất kỳ là ai nàng ta cũng chẳng thể tín nhiệm. Ứng Vô Cữu khó hiểu nói, mẫu thân thả liễu bà tử kia trở về, không sợ bà ta nói với thượng quan quân chuyện ngài và muội muội còn sống sao? Ứng phu nhân cười lạnh một tiếng, bà ta dám sao, ta đã uy hiếp bà ta không để bà ta nói chuyện của ta và Chân Nhi. Nếu dám nói thì ta sẽ đập nồi dìm thuyền, đề thư lên triều đình, bóc trần chuyện lúc trước bà ta dám đổi trắng thay đen. Thượng quan gia một khi bị tội khi quân thì nữ nhi của bà ta cũng bị liên lụy. Huống chi ta cũng chỉ nói với bà ta hiện giờ ta đã mang nữ nhi rời khỏi thượng quan tộc. Hiện giờ thả bà ta về cùng đoàn tụ với nữ nhi của mình. Mà bà ta cũng không biết thân phận của ta. Một lòng chỉ lo lắng cho an nguy của nữ nhi nên tự nhiên sẽ chỉ nói cho nữ nhi của mình tình hình thực tế để nàng ta rời khỏi kinh thành. Đáng tiếc thượng quan quân đã bị quyền lực cùng vinh hoa mê mắt. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Chương 168, lung lạc, lựa chọn tốt nhất của thượng quan quân chính là cùng thượng quan nhất tộc ngả bài. Sau đó theo nhu cầu và ích lợi của nhau mà cùng hợp tác. Nhưng nàng ta hẳn sẽ không làm thế, bởi vì nàng ta còn trẻ, không thể tiếp nhận được sự thật này. Thái độ của thượng quan tộc bỗng nhiên chuyển biến, nàng ta đối với thượng quan Khiêm và thượng quan lão phu nhân. Hẳn là vẫn tràn ngập cảm tình. Còn có Lân Nhi, đối với nàng ta cũng là thiệt tình yêu thương, mà những thứ này đều là những thứ Chân Nhi nên có. Nhưng lúc tình cảm biến thành bọt biển thì nàng ta sẽ phẫn nộ nhưng cuối cùng sẽ ẩn nhẫn. Làm bộ không có hiềm khích gì với thượng quan tộc, sau đó dẫm lên thượng quan tộc mà hướng về phía trước bỏ. Khóe miệng Ứng phu nhân nhếch thành một nụ cười lạnh, đây chẳng qua là báo cái thù nho nhỏ cho Chân Nhi thôi. Dựa vào cái gì mà nàng dám chiếm vị trí của Chân Nhi mà còn được Tiêu Dao thoải mái như thế chứ? Thậm chí nàng ta còn muốn nhúng tay vào hôn sự của Lân Nhi. Ích ngồi đáy giếng, thôn cô sao xứng với Lân Nhi của ta? Ứng Vô Cữu lại có chút lo lắng. Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến Lân huynh đệ không? Ứng phu nhân lắc đầu. Sẽ không, bởi vì thượng quan nhất tộc là hậu thuẫn dựng nên thượng quan quân. Cho dù nàng ta có hận thế nào thì cũng chỉ phải nương vào bọn họ mà bỏ lên. Lúc trước nàng tự cho rằng mình là đích nữ thì có thể tự nhiên hưởng thụ mọi thứ thượng quan tộc cung cấp. Hiện giờ chân tướng bị vạch trần rồi. Nàng ta phát hiện bản thân mình tùy thời sẽ bị thượng quan gia vứt bỏ thì chỉ có thể liều mạng chứng minh giá trị của mình. Ít nhất nàng ta phải chứng minh mình hữu dụng với bọn họ. Cho nên nàng ta trái lại sẽ phải tìm mọi cách để lung lạc Lân Nhi. Cho thượng quan gia càng nhiều chỗ tốt. Ít nhất trước khi nàng ta đứng lên được đỉnh núi thì sẽ làm như thế. Kỳ thật nếu nàng ta có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lùi một bước, mang theo liễu mụ mụ xa chạy cao bay một lần nữa bắt đầu thì ta cũng sẽ xem trọng mà liếc mắt một cái. Đáng tiếc là nàng ta sẽ không. Ha ha, cứ nghĩ đến lúc Chân Nhi của ta được Tần Vương coi trọng mà vẫn dứt khoát từ bỏ vương phủ. Trở lại Liên Sơn, lẻ loi một mình ở Việt Thành sáng chế ra một thế giới mới thì đã chứng tỏ nàng hiếu thắng hơn thượng quan quân kia không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc thế nhân chỉ xem quyền thế địa vị, không biết nhân tài, Ứng Vô Cữu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta bây giờ lập tức đi Trường An sao? Ứng phu nhân gật gật đầu, ván cờ ở đây đã bày xong. Đi, thượng quan quân trở lại vương phủ, một đường hoang mang tán loạn nhưng không biết kiểm chứng từ đâu. Nàng ta qua loa mà truyền bữa tối, lại nhìn thấy vương mụ mụ bưng chén canh nóng hầm hập lại đây. Tươi cười đầy mặt. Ta tính ra ngày mai tiểu thư sẽ đến kỳ kinh nguyệt nên đã cho người hầm nồi canh gà dưỡng thân dưỡng nhan này. Nhân lúc còn nóng tiểu thư mau uống, bằng không ngày mai lại đau bụng. Thượng quan quân nhìn chén canh gà kia, trong lòng nổi lên khả nghi. Từ trước cơ thể mình sức khỏe dồi dào, từ khi gà đến đây được vương mụ mụ nấu canh cho uống thì ngược lại mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt đều đau bụng. Càng lúc càng không thích hợp, tuy vậy trên mặt nàng lại vẫn như không có việc gì. Mụ mụ cứ để đó, lát ta sẽ uống, bây giờ ta mới ăn no, hôm nay lại đi nhiều nơi, mệt mỏi vô cùng, ta nghỉ một lát rồi lại nói. Vương mụ mụ vội cười nói, vậy để ta xuống dưới truyền người đem nước nóng đến, thêm chút hoa hồng để ngài ngâm chân nghỉ ngơi. Thượng quan quân gật gật đầu, nhìn vương mụ mụ đi rồi, liền gọi một tiểu nha hoàn đến đem bình hoa cầm đến. Đem canh cùng thịt gà và thuốc bên trong đều đổ vào bên trong. Sau đó lại đem cái khăn phủ lên cất vào một chỗ. Sau khi suy nghĩ xong nàng ta mới thấy hiện giờ mình không có người đáng tin cậy bên cạnh. Chỉ có Lam Tranh ở trong vương phủ bên này là có thể dùng một chút. Vì thế nàng ta liền lấy cớ cho người gọi Lam Tranh đến. Lam Tranh vốn chính là kẻ luồn cúi trước lợi ích. Lúc ở bên người đậu hoàng hậu nàng ta đã vất vả tranh chút thể diện. Đến bên người Tần Vương lại không có được tâm của Tần Vương. Lúc sau Tần Vương bị mù nàng ta không muốn ở lại nhưng cũng không dám nói ra trước mặt đậu hoàng hậu. Nếu để đậu hoàng hậu tức giận thì không ổn. Vì thế nàng ta không cam lòng cũng không chịu sống cuộc sống bình phàm. Hiện giờ nàng ta không có cách nào dùng. Khốn đốn ở trong vương phủ. Đi Trường An thì không muốn. Bên cạnh vương phi lại đều là người tin cậy. Nàng ta cũng không có chỗ chen. Hiện giờ thấy vương phi tự nhiên cho gọi thì nàng ta vô cùng thấp thỏm chờ mong. Thượng quan quân cho mọi người mui, cười nói, hôm nay ta đi thăm một người bạn khêu phòng từ trước. Nhiều năm nay nàng không sinh đẻ được, hoài nghi bị người ta tính kế. Ở trong nhà nàng không có người có thể tin tưởng, đành phải nhờ ta nhưng ta đâu có biết những cái này. Bên người ta lại không có người có thể dùng, người cũng biết nhà chúng ta nhiều miệng, sợ truyền ra lại có người lắm chuyện. Ta nghĩ ngươi xuất thân từ trong cung, hẳn là có quen biết vài vị thái y, có thể phiền ngươi mang canh này đến cho thái y đắc lực nào đó xem qua. Cũng đừng nói là ta đưa, khiến người không biết lại nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng để người trong nhà biết, ta sợ người trong nhà biết rồi sẽ trách ta xen vào việc của người khác. Thượng quan quân hiện giờ phụ trách việc biên soạn sách, trong tay nhiều công việc, Lam Tranh nhìn đã muốn đỏ mắt, đang muốn biểu hiện tài cán trước mặt vị vương phi này. Hồng xin một chân làm việc, vì thế vội vàng đồng ý. Nương nương cứ yên tâm, nô tỳ có quen một vị thái y. Nô tỳ sẽ thay vị phu nhân kia nhờ kiểm tra nước thuốc. Tuyệt sẽ không để người khác biết. Thượng quan quân cười cười rồi gật đầu. Lam Tranh lúc trước có thể tranh thể diện ở trước mặt đậu hoàng hậu thì tự nhiên cũng là người có khả năng. Ngày thứ hai nàng ta liền mang kết quả về. Trong nước thuốc quả thực có cung hàn dược cùng miên tử du. Ăn lâu sẽ khiến người ta không sinh dục được. Lam Tranh lần đầu tiên thay vương phi làm việc lại hoàn thành xuất sắc nên trên mặt là vẻ đắc ý. Thái y kia chính là già đời. Vừa thấy đã biết việc xấu trong nội trẻ trầm nói thế ra bên kia giỏi nhất là dùng miên tử du. Ăn vào không sinh đẻ được, bất kể là nam hay nữ. Vì miên tử du có hương vị nồng nên bọn họ liền cho thêm đương quy hoàng kỳ để che giấu. Lại vô cùng cẩn thận thêm vào vài vị cung hàn dược. Cho dù không có tác dụng mấy nhưng quanh năm suốt tháng cứ đúng kỳ nguyệt sự ăn vào cũng sẽ khó có con nối dõi. Vị thái y kia nói vẫn cần thỉnh phu nhân kia tìm mấy đại phu từ từ điều dưỡng. Nếu đã ăn lâu rồi thì sợ là không vãn hồi được. Thượng quan quân gật đầu, mang theo chút lo lắng nói. Vậy ta lập tức nói cùng người bạn tốt kia, việc này còn nhờ ngươi giữ kín. Sau đó nàng ta thưởng cho Lam Tranh mấy con vải cùng đồ trang sức. Lam Tranh vui mừng khôn xiết. Lại cảm thấy trên mặt rát vàng, vội đáp lời, thượng quan quân lại khen nàng ta hai câu, có ý sau này sẽ còn nhờ vả nên Lam Tranh vui mừng quá đỗi. Lại nịnh hót vài câu rồi mới trở về, nàng ta mới đi, thượng quan quân liền trầm mặt, nhớ tới mấy năm nay mình không biết đã uống bao nhiêu chè. Sợ là đã sớm trúng chiêu, vương mụ mụ là người tâm phúc đắc dụng nhất bên người tổ mẫu. Lúc đầu phái bà ta đi theo của hồi môn của mình thì nàng ta chỉ nghĩ vì tổ mẫu coi trọng mình. Hiện giờ xem ra, chẳng lẽ, bọn họ thật sự chỉ để nữ nhi thượng quan gia sinh hạ hài tử của Tần Vương sao? Đáng tiếc tính toán cho chán nhưng vẫn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể cùng nhau sống đời quả phụ. Rốt cuộc cũng không có cách mệnh đó. Thượng quan quân tuy vậy vẫn ôm một tia hy vọng trong lòng. Việc này có thể do người ngoài làm, nhằm châm ngòi ly gián người nhà họ, nhưng cũng đâu có người nào lại bày ra cái bẫy dập vớ vẩn này. Chỉ có thể từ từ kiểm chứng lại, có điều nàng ta vốn là người kiên cường, cho dù chịu đả kích lớn thế này nhưng vẫn bình tĩnh phân tích tình thế hiện tại. Thượng quan gia đã không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng nàng ta vẫn muốn lợi dụng và lung lạc, nhưng hiện tại việc cấp bách là đem Liễu Mụ Mụ kia an bài ở một nơi cẩn mật. Bên người nàng ta có quá nhiều tai mắt của thượng quan gia. Hiện tại không thể dùng được người nào, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại nàng cũng không có tâm tình đi gặp cái người có thể là mẫu thân ruột. Lại đã nuôi nấng yêu thương mình từ nhỏ kia, một lát sau nàng ta gọi Vương Mụ Mụ tới công đạo. Có mấy chuyện muốn làm phiền Mụ Mụ chạy về trong nhà một chuyến. Người khác ta sợ làm không tốt, thứ nhất là hôm nay trong cung thưởng xuống dưới một ít tiên ngó sen. Ngươi làm người mua thêm chút trái cây tây mang về để tổ mẫu và cha nếm thử. Thuận tiện hỏi xem tổ mẫu, ta cha có gì chỉ giáo về việc ta biên soạn sách lần này không? Hoặc có người nào muốn chọn thì cứ nói với ta, ta chắc chắn sẽ an bài. Hai là đi chọn mấy thứ thuốc, đồ dùng có thể dùng ở biên cương rồi đưa cho ta xem. Ta phải chuẩn bị cho ca ca mang đi. Vương Mụ Mụ cười nói, đại gia bên kia tự nhiên có trong nhà an bài thỏa đáng. Sao còn cần Vương Phi nương nương phải nhọc lòng chứ? Thượng quan quân nói, ngươi không hiểu, trong nhà là trong nhà, ta chính là ta, ca ca là bởi vì ta mới bị biếm đi biên cương. Trong lòng ta áy náy thật sự, chờ thêm chút thời gian nữa ta nói với Vương gia, thỉnh ngài ấy ra mặt cầu tình, tốt xấu gì cũng đổi một chỗ gần nhà hơn cho ca ca. Còn một việc thứ ba đó là ta hiện tại cảm thấy trong tay có ít người có thể dùng. Lại có chút tưởng niệm mẫu thân. Muốn hỏi xem trong nhà còn có những nô tỳ nào đã từng hầu hạ mẫu thân không? Nếu có thì không biết có thể đưa đến cho ta sai sử. Thuận tiện nghe một chút chuyện trước kia của mẫu thân hay không? Vương Mụ Mụ nói, năm đó phu nhân xảy ra chuyện, người hầu thân cận bên người đều không trở về. Nàng lúc đó về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng, sau đó lại gặp chiến loạn. Nàng lại mang thai, thân mình nặng nề không dám đi đường. Cuối cùng ở Lư gia sinh hạ ngài. Khi đó chiến sự một hồi, tin tức không thông, phu nhân mang theo ngài ở Lư gia thôn tĩnh dưỡng một năm mới về Lạc Dương. Kết quả vẫn gặp chuyện ở trên đường. Lúc trước người Lư gia theo của hồi môn đến đây sau đó cũng được thả đi. Không có mấy người còn ở lại. Tiểu thư ngài nếu muốn dùng người thì chỉ cần nói với tổ mẫu để ngài ấy chọn vài người tốt cho ngài sai sử là được. Thượng quan quân cười nói, vậy không cần, nào có chuyện cả ngày đều dùng người của tổ mẫu. Nếu đã thế ta sẽ để Vương Phủ chọn mua chút nô tỳ tuổi nhỏ rồi tinh tế dạy dỗ. Vương Mụ Mụ nói đến cái này thì nữ nhi của Tranh Lục lúc trước đã lớn. Hiện giờ nhìn cũng thông minh lanh lợi, chờ nàng ta lớn hơn thì vừa lúc có thể để nương nương dùng. Thượng quan quân nói, ta làm gì có chỗ nào cần đến nàng ta, chẳng qua là xem mặt mũi Tranh Lục lúc trước thôi. Chuyện này ngài không cần bận tâm, ta sẽ để người Vương Phủ đi làm. Đến lúc đó ta tự chọn mấy người là được. Vương Mụ Mụ cười đáp ứng. Quả nhiên đi ra ngoài chuẩn bị mấy thứ trái cây mới mẻ rồi trong ngày liền về Thượng Quan Phủ. Thượng Quan Khiêm thì còn tốt, chỉ dặn dò vài câu về chuyện soạn sách không thể quá kinh thế hãi tục. Vẫn lấy ôn hòa làm chủ mới tốt. Thượng Quan Lân bên kia cũng chỉ nói nàng không cần lo lắng. Hắn đi rèn giũa mấy năm cũng tốt. Thượng quan lão phu nhân thì lại có chút ngoài ý muốn. Nàng ta bỗng nhiên hiểu ra thì tốt, ta còn tưởng nàng ta đã quên vị trí này là do ai cho. Cả ngày đều hướng về phía trước, hiện giờ biết quay lại thu liễm chút, dựa vào sự dìu dắt của thượng quan tộc thì vẫn còn coi có thể dạy được. Chuyện biên soạn sách cũng không có gì ghê gớm, tự nàng ta muốn dùng ai thì dùng, nhưng ta vẫn khuyên nàng, Bạch gia nữ nhi kia đã tới Trường An mấy ngày rồi. Nàng cũng nên để tâm lung lạc chút mới tốt, rốt cuộc thế lực của Bạch gia đến thôi thì cũng coi trọng. Chiêu hổ đoạt thực này của Đậu Hoàng hậu quả thực cực kỳ hay. Chúng ta không thể không lung lạc để lãng phí một trợ giúp này. Vương Mụ Mụ cười nói, nàng ta lúc này làm hại đại gia bị biếm, trong lòng há không có áy náy. Đại gia đối với nàng ta chính là không khác gì thân huynh muội. Thượng quan lão phu nhân nhàn nhạt nói, Lân Nhi quá thật tâm lại tuổi trẻ phản nghịch. Không nghe khuyên bảo, hiện giờ hắn ở biên thành, việc nghị thân càng không tiện làm, cao không tới thấp không thông, gia tộc như chúng ta lại không thịnh hành việc nạp thiếp. Cũng không biết lúc ta còn sống có thể nhìn thấy đời sau của thượng quan tộc hay không. Đáng tiếc một thế hệ này của thượng quan tộc lại không có mấy người có thể nâng đỡ.

Huynh ở Trường An có nhìn thấy huynh đệ Công Tôn tiên sinh không? Huyền Hải Đường lắc đầu. Vương gia hẳn là có an bài khác. Vương gia có kế hoạch riêng. Hẳn là sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại. Triệu Phác Chân nghe hắn nói lời này khác với lúc trước. Cũng hiểu biết hơn thì trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn còn canh cánh việc của mình nên cũng không nghĩ nhiều. Cùng Huyền Hải Đường định thời gian rồi tự trở về trong viện. Mấy ngày nay Lý Chi Mân hẳn là vô cùng bận rộn. Lúc nào cũng ở thư phòng. Có đôi khi trắng đêm không về. Chỉ để Văn Đồng đến báo một tiếng. Đại khái hắn cũng đoán được mình sẽ bận thế nên mới để Huyền Hải Đường bồi nàng đi ra ngoài đi dạo. Nhưng dù thế nàng cũng ra ngoài dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hắn. Ứng phu nhân nôn nóng khó ngủ. Nhưng một ngày này lại nghe thấy Ứng Vô Cữu vào báo. Mẫu thân, bên kia thả ra một con diều. Còn cắt đứt, ta đã để người đem nhặt đến đây. Hôm nay gió lớn, chắc là người bên kia cũng tìm cơ hội. Cắt để diều bay xa. Vất vả lắm ta mới cho người lấy về đường. Lại tránh tai mắt của mọi người nên dùng mũi tên bắn xuống dưới. Ứng phu nhân vừa mừng vừa sợ. Vội hỏi, là quả đào, hay là như ý. Biểu tình trên mặt Ứng Vô Cữu lại có chút ngạc nhiên. Không phải quả đào, cũng không phải như ý. Ứng Vô Cữu đem con diều kia cầm tới. Lại là một con rơi bình thường. Bên trong đúng là có một phong thư. Ứng phu nhân mở ra nhìn nhìn. Bên trong quả nhiên là cùng dạng mật mã. Bà suy nghĩ rồi cười. Nếu là quả thực là quả đào, ta còn hoài nghi có thể do Tần Vương dựng nên. Nàng rốt cuộc cũng phải vì nghĩ cho hài tử. Sao vừa nhìn thấy một phong thư đã tin ta chứ? Nhưng điều này chứng tỏ nàng quả nhiên không muốn ở lại chỗ này. Là một con chim trong lồng vàng. Ứng Vô Cữu nhịn không được hỏi. Tin viết cái gì? Ứng phu nhân nói. Nàng muốn gặp mặt nói. Ngày kia ở Vọng Hải Lâu. Thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu lên da thịt. Thậm chí đã hơi hơi có chút nóng. Triệu Phác Chân ngồi ở trong ghế lô của Vọng Hải Lâu. Quả nhiên cảm nhận được bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị. Có những màn biểu diễn cực kỳ đặc sắc. Hơn nữa để săn sóc cho vị phu nhân, đến từ phía nam này mà thậm chí còn chuẩn bị cả món ăn Quảng Đông. Nghe nói ngay cả gà cũng là từ phía nam mang đến đây. Quả nhiên không giống gà phía bắc, vô cùng tươi mới mềm mại. Trên lầu có phòng vây lan can có thể nhìn xuống sân khấu kịch ở bên dưới. Xung quanh còn có màn tre, người bên trong có thể dựa vào lan can mà thưởng thức kịch. Hoặc nghỉ ngơi mà không bị người ngoài quấy rầy. Triệu Phác Chân nhìn diễn trong chốc lát thì Huyền Hải Đường liền cười. Đi đến hỏi, theo muội muội yêu cầu, mấy cửa hàng hẹn làm quần áo đã đến, chỉ là nhà chúng ta cũng có vài cửa hàng quần áo. Sao lại phải đặt chỗ khác? Triệu Phác Chân nói, đám mụ mụ nói hoa văn của mấy nhà này mới mẻ. Trang phục cũng cực kỳ xuất sắc, nên ta muốn xem thế nào. Nữ nhân vĩnh viễn có hứng thú lớn đối với quần áo của bản thân. Huyền Hải Đường đã từng thấy Bạch Anh cùng Bạch Phu Nhân ở trong tiệm vải cả một ngày vì thế cũng hiểu. Cười cười đi gọi người đến. Sau đó hắn cho người đưa đến hai cái gương cao đến nói. Cái này để muội muội thử quần áo. Đây là lần đầu tiên Triệu Phác Chân nhìn thấy gương lớn như thế. Chiếu lại rất rõ ràng. Vì thế vô cùng mới lạ. Nhìn trong chốc lát liền thấy có người báo. Người của Nghê Thường Phường đến. Vì phải thử quần áo nên Huyền Hải Đường tự nhiên tránh ra. Hắn cười rồi nói với Triệu Phác Chân. Vậy muội muội chậm rãi chọn đồ. Ta ở cách vách. Có việc gì cứ gọi ta. Lúc hắn đi ra thấy hai vũ già cùng mấy tiểu nha đầu ôm tay nải tràn đầy vài vóc tiến vào. Trong đó có một phụ nhân nhìn hắn một cái. Trên khuôn mặt tái nhợt vì bôi quá nhiều bột nước của bà ta là một đôi mắt sáng ngời không thích hợp. Bà ta nhìn hắn khiến trực giác của dã thú trong người hắn dâng lên. Đi đến sau cửa còn dừng chốc lát. Nghe được bên trong bắt đầu thử quần áo thì mới yên tâm. Các cửa trong lâu đều có người canh gác. Hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Hắn chỉ làm bộ lơ đãng hỏi Văn Đồng canh giữ ở cửa. Hôm nay Hoàn Nhi cô nương sao không bồi phu nhân tới. Bên cạnh không có một người thì chẳng nhẽ để phu nhân tự thử quần áo sao. Văn Đồng cười nói, Hoàn Nhi cô nương vốn cũng muốn tới. Nhưng sáng sớm nay không hiểu sao nàng đột nhiên đau bụng. Phu nhân liền để nàng ở nhà. Chúng ta cũng muốn để người khác đi hầu hạ phu nhân nhưng ngài cũng biết. Người hầu trong vườn vốn đã thiếu. Phu nhân lại không thích dùng người không quen thuộc. Thay quần áo đã có người của cửa hàng hầu hạ vì thế phu nhân nói không cần mang theo người. Ta cũng không lay chuyển được nàng. Hơn nữa kể cả cao phu nhân cũng vì có thai nên không tiện ra cửa. Phu nhân nhà chúng ta chính là người không thích hương sư động chúng. Ánh mắt Huyền Hải Đường chớp động. không tiếp tục nói chuyện. Bên trong cứ thử bộ này tiếp bộ khác. Một nhũ hoa già cười nói. Cái này màu sắc và hoa văn tươi sáng. Phu nhân lại trắng ngần. Rất hợp, nhưng nếu ngài không thích thì chúng ta còn mấy bộ màu sắc trầm ổn hơn. Người lúc này đang thay quần áo lại là một tiểu nha đầu. Nàng ta đứng trước gương, tập trung với công việc thay quần áo của mình. Triệu Phác Chân cùng Ứng phu nhân ngồi mặt đối mặt, biểu tình ngưng trọng. Phu nhân, những gì ghi trong thư đều là thật sao? Ứng phu nhân lúc này dương mắt nhìn Triệu Phác Chân, vành mắt đã hồng. Ta vẫn luôn cho rằng nữ nhi của ta ở Thượng Quan gia. Hết thảy vinh quang đều ở trên người nàng. Lúc gặp được con ở Phạm Dương, ta đã nghĩ hóa ra nữ nhi của ta đã lớn thế này. Chẳng cần nghiệm chứng gì, chỉ nhìn dung mạo đã có thể biết con là nữ nhi của ta. Giống như lão cẩu Thượng Quan Khiêm kia chỉ cần gặp con một lần cũng đã biết con mới là nữ nhi chân chính của Thượng Quan gia. Con và ta thời trẻ giống nhau như đúc, chỉ hận là dung mạo ta đã không còn. Nếu không thì chẳng cần gì phải cố sức tìm chứng cứ. Chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Ta muốn hỏi con có muốn rời khỏi Tần Vương không? Ứng phu nhân nhanh chóng hỏi. Ta biết con đã sinh hài tử cho hắn. Nhưng nếu con nguyện ý ta có thể ngầm cho người mang Thượng Quan quân đi. Giam cầm ở chỗ khác. Lại áp chế Thượng Quan gia nhận con về. Để con ở Trường An. Chờ sau khi nghiệp lớn thành. Sẽ khôi phục thân phận cho con. Phu nhân để Thượng Quan gia nhận ta về. Vậy là đã nắm chắc việc ta sinh hài tử cho Tần Vương đúng không? Nhưng việc này cũng không có lợi cho phu nhân. Rốt cuộc ngài là người đã chết. Làm thế này quá mạo hiểm. Sắc mặt Triệu Phác Chân bình tĩnh. Đánh gãy lời Ứng phu nhân nói. Lúc trước Thượng Quan Lân nhận ra ta. Nhưng Thượng Quan gia vẫn từ bỏ một công tỳ của vị nhàn vương không được sủng ái là ta. Mà lựa chọn nâng đỡ Thượng Quan quân rất có khả năng sẽ trở thành thái tử phi. Đó là bởi vì Thượng Quan quân càng có giá trị lợi dụng hơn. Hôm nay phu nhân cùng Thượng Quan gia lại lần nữa đem ta nhận về. Giam cầm Thượng Quan quân là bởi vì Thượng Quan gia cần đích trưởng tử này. Vì thế lại cho ta một thân phận nữ nhi. Để ta về chỗ cũ. Từ đầu tới đuôi, ta cùng Thượng Quan quân đều chỉ là một công cụ mà thôi. Nếu so sánh ra thì Thượng Quan quân cũng thực không dễ dàng. Nàng lấy tài hoa của mình để chứng minh nàng hữu dụng với Thượng Quan nhất tộc, nhưng tất cả những mưu tính lâu nay lại sắp xuôi theo dòng nước chảy hết. Cho dù là Thượng Quan gia hay Tần Vương hoặc phu nhân có từng chân chính nhìn Triệu Phác Chân như một người độc lập chưa? Ta không phải đích trưởng nữ hoặc là mẫu thân của trưởng tử của Tần Vương. Giọng Triệu Phác Chân run nhẹ nhẹ. Mấy ngày nay nàng đã nghĩ rất nhiều. Ta ái mộ Tần Vương. Nhưng cũng không có biện pháp chấp nhận bản thân chỉ là một quân cờ của ngài ấy mới có thể ở bên cạnh ngài ấy. Tương tự, ta không muốn trở lại Thượng Quan gia, trở thành công cụ để toàn bộ Thượng Quan tộc truy đuổi danh lợi. Khi bọn họ lựa chọn Thượng Quan quân thì nàng chính là nữ nhi của bọn họ. Lúc Tần Vương cưới nàng cũng vì nàng là nữ nhi Thượng Quan gia. Mà lúc này nếu nói với ngài ấy rằng Thượng Quan gia đích trưởng nữ thật khéo lại chính là một Triệu Phác Chân đã sinh trưởng tử cho ngài ấy. Sau đó tất cả mọi người đều vui mừng. Đem một vương phi gương mặt mơ hồ đổi thành ta. Xin hỏi người như thế thì là ai mà chẳng được. Mọi thứ đều chỉ là lợi dụng. Thượng Quan quân vận khí tốt. Bị ngộ nhận là Thượng Quan gia nữ nhi, vì thế mới có hôm nay, mà ta vận khí tốt, sinh đích trưởng tử, có giá trị lợi dụng, cho nên hẳn là nên được khôi phục thân phận, nhưng ai có thể thiệt tình coi ta như nữ nhi mà yêu thương? Ai có thể chân chính để ý con người của ta? Một hàng nước mắt rơi xuống, trên mặt Triệu Phác Chân vẫn lạnh băng quật cường. Phu nhân, nếu ngài cảm thấy Triệu Phác Chân chỉ có biến thành Tần Vương Phi, trở lại Thượng Quan nhất tộc, mới là nữ nhi của ngài thì thực xin lỗi ta không làm được. Ta tình nguyện không biết cha mẹ là ai nhưng vẫn muốn biết ý nghĩa sinh tồn của mình trên đời này là gì. Ta là một người độc lập, chứ không phải con gái của ai, vương phi của ai, không phụ thuộc vào ai. Ta là chính ta. Ứng phu nhân nhìn Triệu Phác Chân, bỗng nhiên tiến lên ôm nàng, nước mắt rơi xuống, quả nhiên là nữ nhi của ta. Ta làm sao nguyện ý để con về Thượng Quan tộc chứ? Ta sớm đã cùng bọn họ quyết liệt, chỉ vì Lân Nhi, ca ca con chớ có trách ta. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, ta nghĩ nếu con thích Tần Vương thì ta cũng không ngại cùng Thượng Quan gia thương lượng. Cho con một vị trí thích hợp nhất, nhưng nếu con không cần thì ta nguyện ý mang con rời đi. Hai mẹ con chúng ta cùng ở một chỗ, nhưng con thực sự bỏ được Vương gia sao? Khuôn mặt Triệu Phác Chân tái nhợt, môi hơi hơi run lên, ta cần chút thời gian để suy nghĩ.